Cái gì? Tranh thủ thời gian đóng cửa lại, rời đi lầu 2. Diệp Thiên Trạch uống say không còn biết gì như nê, nếu không phải là bảy đại linh lực, thêm trên cửu long đỉnh cái này người lô đỉnh, toàn lực luyện hóa, chỉ sợ sớm đã bị cái kia cỗ bàng đại tử lực cấp no bạo trên người kinh mạch. Ngơ ngơ ngác ngác, hắn mở mắt, lại nghe đến một cỗ dụ người mùi thơm, mơ mơ màng màng, hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chính tại hắn thân trên tìm tòi. Hắn nhìn trước mắt, người mặc hồng y người, cảm thấy hết sức quen thuộc, nói ra, nương tử. Nương tử làm sao ngươi tới tới? Đi đi đi, ta có thể không phải ngươi nương tử. Thanh âm quen thuộc nói. Đừng làm rộn nương tử ngứa quá a nương tử, ngươi đừng chớ có sợ, ta sợ ngứa a ha ha ha. Diệp Thiên Trạch một khi lại đem trước mắt người, ôm tại trong ngực. Tôn Thất Thất sửng sốt một chút, đưa tay tựu là một bàn tay đi lên, xem phải tránh ra, nhưng Diệp Thiên Trạch uống rượu, căn bản không có chi giác, chỉ là ôm thật chặt ở hắn, còn tại mặt nàng hôn lên một ngụm. Người mau buông ra, bằng không, lão nương đối ngươi không khách khí. Tôn Thất Thất giận dữ nói. Ha ha ha, nương tử ngươi là xem nói, gọi ta đánh thắng ngươi, khả năng đủ ôm ngươi sao? Diệp Thiên Trạch thân trên bảy đại linh lực phun trào, nương tử, ta nói cho ngươi ngươi hiện tại có thể là thật đánh bất quá ta. Chiến thể vừa mở ra, Diệp Thiên Trạch nghiêng người, lại đem Tôn Thất Thất theo tại địa trên, thâm tình chậm rãi nhìn qua nàng, nói, nương tử ta rất nhớ ngươi a. Tôn Thất Thất nhìn đến Diệp Thiên Trạch thân dâng lên động đáng sợ linh lực, nguyên bản chuẩn bị đã sắp một cước đem hắn từ tự mình thân trên, đạp bay ra ngoài. Có thể nghe được câu này, lại đáy lòng mềm nhũn. Thực tế là Diệp Thiên Trạch như vậy nhìn xem nàng lúc, tha là nàng cũng là tâm bịch bịch, giống như là phải nhảy ra giống như. Vốn cho là Diệp Thiên Trạch đã sớm say bất tỉnh nhân sự, nhưng nàng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà còn có như thế một tia thanh tỉnh. Ngươi thật xem ta, Tôn Thất Thất hỏi nói. Xem a, 1000 cái, 1 vạn cái nghĩ, ta biết ngươi đã đến Ngự Long thành ta truy ra ngoài lúc ngươi đã sắp đi. Diệp Thiên Trạch nói, nương tử ngươi biết không? Trước đó ta trong giấc mộng ta nhìn đến ngươi ta rất sợ hãi, ta không biết nên với ai đi nói ta biết ta việc cần phải làm còn rất nhiều ta biết ta không thể tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra chút nào suy yếu nương tử chỉ có ngươi hiểu ta có thật nhiều lời xem cùng ngươi nói ngươi thật tốt ta muốn nói chuyện với ngươi ngươi liền đến, ngươi thật tốt. Tôn Thất Thất đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút khó chịu, nàng biết cái này là ghen ghét, nàng đột nhiên có chút ghen ghét Diệp Thiên Trạch nói cái này người. Ngươi nói ngươi xem ta vậy ngươi còn nhớ rõ ta gọi cái gì sao? Ta là ai? Tôn Thất Thất theo bản năng hỏi nói. Nàng rất xem biết, cái này để nàng hâm mộ và ghen ghét người là ai? Nàng xác định Diệp Thiên Trạch uống say, chỉ là duy trì một sợi thanh tỉnh, nàng thậm chí biết, Diệp Thiên Trạch kỳ thật cũng không phải là thanh tỉnh. Hắn chỉ là quá tưởng niệm hắn tưởng niệm cái này người, bởi vậy, được tự mình xem như cái kia người. Ha ha nương tử ngươi cái này là thi thi ta sao? Ngươi cảm thấy ta là bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt đàn ông phụ lòng. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi cũng quá coi thường xem thường ta ngươi chừng nào thì học giống như chưa hết đồng dạng nhỏ mọn như vậy không phải nha đầu này thiên coi là ta bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt nha. Nói hết, Diệp Thiên Trạch lại chăm chú nhìn nàng, nói, ngươi gọi Trần Tử Huyên. Ngươi là Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn thống suất, Nam Cảnh thủ hộ người, ta và ngươi thứ nhất lần gặp gỡ cái kia là ta từ trên trời rơi xuống tới. Trần Tử Huyên, Tôn Thất Thất kinh ngạc nói, nguyên lai là nàng, khi ban đầu tại thần tương phủ lúc, ngươi không phải nói cả đời không gả sao. Tốt, nguyên lai cái này là ngươi nam nhân a. Tôn Thất Thất mặt trên lộ ra cười xấu xa, lại đột nhiên hỏi, chưa hết là ai? Chưa hết, Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới cái gì? Đột nhiên từ Tôn Thất Thất thân trên xoay người xuống tới, nói, chưa hết, không thấy chưa hết. Tôn Thất Thất nghe xong, đưa tay tựu làm một bàn tay, rút tại Diệp Thiên Trạch thân trên, nộ nói cái này chưa hết là ai. Còn nói ngươi không phải đàn ông phụ lòng, Trần Tử Huyên, nhìn ngươi tìm cái gì hảo nam người, vậy mà có ngươi ăn vụng, ngươi phải là biết rồi, lấy ngươi cái kia tính tình, còn không phải tức giận thổ huyết. Dứt lời, Tôn Thất Thất đứng lên. Nhìn xem nằm dưới đất Diệp Thiên Trạch, quan sát tỉ mỉ một phen, lại là càng xem càng bắt đầu kính nể. Tư sắc xác thực không sai, lão nương bằng không Tôn Thất Thất sờ lên cằm, quan sát tỉ mỉ. Nhưng là tại cái này lúc, một cỗ hàn ý lạnh lẽo, bao phủ thân thể của nàng, một cỗ bàng đại linh uy, đương nhiên Tôn Thất Thất thân trên triển khai. Nàng mặt lộ vẻ uy nghiêm, tại cái này uy áp bên trong, vậy mà ẩn hàm một tia đế uy, thực lực của nàng tận đã chỉ nửa bước vào đế cảnh. Người nào, Tôn Thất Thất sắc mặt ngưng trọng, ngươi không phải xem biết, ta là ai sao? Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ta tới. Chương 1065, Bất Chu Sơn trên yêu nghiệt. Tại cái này Bất Chu Sơn chiến trường, tại nhân tộc lãnh địa, Tôn Thất Thất cho là mình không giả cái gì người, cho dù là ngũ đại liên minh, phía sau cất giấu mấy cái kia lão gia hỏa, nàng cũng không để vào mắt. Có thể cái này một lần, Tôn Thất Thất cảm thấy sợ hãi, nguyên bản còn có chút men say, bị cái kia lạnh ý xông lên, lập tức thanh tỉnh lại. Uống rượu, thân trên rõ ràng nhiệt liệt như lửa, giờ phút này lại cảm giác như rớt vào hầm băng, hàn lãnh. Vô tận hàn lãnh, liền tại Bạch Hổ Lục Tú Phu, cũng không có khả năng cho nàng loại cảm giác này, mà Lục Tú Phu có thể là đế cảnh đỉnh phong tu vi, nhân tộc mạnh nhất người một trong. Mà để Tôn Thất Thất cảm giác đến càng thêm đáng sợ là, nàng cũng có thể nghe đến thanh âm của đối phương, lại không biết đối phương ở nơi nào, hoàn toàn không cách nào cảm giác. Ngươi là ai? Tôn Thất Thất hỏi nói. Chưa hết, ta là Tần Vị Ương. Tần Vị Ương nói. Tôn Thất Thất trầm mặc một hồi, nói, ngươi ở đâu, thành đâu, ta cảm giác không đến ngươi tồn tại. Ngươi quá yếu, Tần Vị Ương nói, ta không muốn để cho ngươi nhìn đến, ngươi tự nhiên nhìn không đến, không nên đánh chủ ý của hắn, không lại. Ta đối với hắn không có ác ý, càng sẽ không hại hắn, nếu không phải như vậy, làm sao lại cầm ra rượu ngon như vậy cho hắn uống, chuyện này với hắn tu vi có trợ giúp. Tôn Thất Thất nói, ngươi nếu là đối hắn có ác ý, ngươi đã sớm chết. Tần Vị Ương nói, thời gian dần trôi qua, cái kia cỗ hàn ý biến mất, Tôn Thất Thất cái này mới thở dài một hơi, lại phát hiện tự mình một thân lạnh mồ hôi, sớm đã bị làm ướt quần áo. Tần Vị Ương, Tần Vị Ương, Tôn Thất Thất thầm đọc lấy cái này tên tự, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đến miệng thịt tươi, cứ như vậy bay, không cam tâm, thật không cam lòng. Chính khi Tôn Thất Thất cùng Diệp Thiên Trạch uống rượu lúc, Lục Tú Phu chính nghe Lục Nhiên báo cáo. Biết được Bạch Nhật Sơ bị Diệp Thiên Trạch chặt, Lục Tú Phu sắc mặt có chút khó coi. Đại nhân, phu tộc Minh Ước đã sắp quyết định do hắn đến ký, hắn mặc dù sát Nhật Sơ, nhưng cũng là Nhật Sơ đem hắn dồn đến. Lục Nhiên mở miệng nói. Ngươi không cần cho hắn nói tốt, Nhật Sơ ngay trước 10 vạn liên quân trước mặt, nói cho hắn biết, hắn là đồ đệ của ta, có thể hắn còn là giết hắn. Lục Tú Phu nói, ngươi biết hắn nói gì sao? Hắn nói hắn không quan tâm Nhật Sơ là ai đồ đệ, cái này điểm sáng tựu là không đem ta cái này Đông Điện điện chủ để vào mắt, không đem toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn để vào mắt. Lục Nhiên không lời, hắn biết Lục Tú Phu tính tình, cái này còn khá tốt, cái này phải là đổi lại cái khác đế cảnh, cái kia còn không phải lập tức đi qua, lột Diệp Thiên Trạch ra. Niệm tình hắn chiến thắng thần tộc, lập công lớn, lại công tội bù nhau, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lục Tú Phu nói. Lục Nhiên khẩn trương lên, nói, hắn dù sao là Thạch Thành thành chủ, mà lại hắn còn phải giống như Vu tộc đi ký minh ước, hiện tại xuống mặt mũi của hắn, sợ là bất lợi cho minh ước ký kết. Ta tự nhiên biết công nhiên xuống mặt mũi của hắn không được. Lục Tú Phu nói, lão thần tướng có thể là được Hồng Ma Phi phong phóng tại ta chỗ này, ta không phải cùng hắn ước hẹn trước đây, chỉ phải hắn siêu qua bảng cống hiến thứ nhất, lại đem Hồng Ma Phi phong cho hắn. Đại nhân ý tứ là Lục Nhiên đoán được ý nghĩ của hắn. Không sai, cái này Hồng Ma Phi Phong, lại thân làm lúc lần bảng cống hiến ban thưởng. Lục Tú Phu nói, truyền lệnh xuống, người nào cầm đến bảng cống hiến thứ nhất, người nào liền tại cái này Hồng Ma Phi Phong chủ nhân. Lục Nhiên nở nụ cười khổ, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, nhanh đi truyền làm. Diệp Thiên Trạch tỉnh lại lúc, phát hiện tự mình quần áo tả tơi nằm tại mềm giường trên, hắn dùng sức hồi ức tự mình sau khi say rượu phát sinh sự tình, lại cái gì đều nghĩ không ra. Ngươi đã tỉnh. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Tôn Thất Thất đi đến, nói, còn không mau, ngươi đều ngủ 3 ngày. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đứng lên, lại phát hiện tự mình luyện quần cũng không mặc, tranh thủ thời gian tại kinh thần ngọc giảm cầm một bộ quần áo thay bên trên. Ta ngủ 3 ngày, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đúng vậy a, ngươi có thể còn nhớ rõ, ngươi cái này 3 ngày đều đã làm gì? Tôn Thất Thất hỏi nói. Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến, tự mình mơ mơ màng màng. Giống như thấy được Chu Tước, lại nhìn về phía Tôn Thất Thất, biến sắc. Xem ra ngươi còn nhớ rõ một ít chuyện, không có hoàn toàn say đi qua nha. Tôn Thất Thất nói, ngươi uống say tửu, đối với người ta động thủ động cước, còn gọi người ta nương tử liệt. Diệp Thiên Trạch mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hỏi cái kia ta không có đem ngươi, không có đem ngươi thế nào a? Hừ, Diệp Thiên Trạch, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, tự muốn trốn nợ thật sao? Tôn Thất Thất sắc mặt lạnh lẽo. Cái này ta xác thực không biết làm cái gì a, ta Diệp Thiên Trạch không biết nên giải thích như thế nào. Tôn Thất Thất khẩu khí mềm nhũn, đột nhiên đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy sau lưng lửa nóng mềm mại, toàn thân khí huyết đều sao động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi, bất quá, ngươi cũng khác xem cứ như vậy quyệt nợ, tốt xấu ta cũng là Hoàng Hoa đại khuê nữ. Tôn Thất Thất cười nói, Chu Tước là ngươi nương tử thật sao? Nàng làm đại, ta nguyện ý làm tiểu nhân, ngươi nhìn như thế nào? Diệp Thiên Trạch đau cả đầu, tranh thủ thời gian tránh ra nàng, chính coi hắn không biết như thế nào là hảo lúc, Tôn Thất Thất đột nhiên cười ha ha. Diệp Thiên Trạch thế mới biết nói, mình bị Tôn Thất Thất đùa bỡn, vừa thẹn vừa giận. Tôn Thất Thất nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng lão nương không có người phải sao? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, là sợ Chu Tước biết rồi, phạt ngươi ngủ xương phòng sao? Ngươi nhận biết nhà ta nương tử? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đường đường đời thứ 9 Chu Tước, ta làm sao lại không nhận biết, khi ban đầu tại Ngự Long Thành, ta có thể là cùng với nàng cùng một chỗ vào thần tương phủ, thậm chí còn cùng với nàng tranh qua 9 đời Chu Tước chi vị, nàng cái này người 10 phần mạnh hơn, hừ, khi ban đầu phải không phải lão nương để cho nàng, nàng có thể làm trên 9 đời Chu Tước. Tôn Thất Thất kiêu ngạo nói, cái kia không nhất định đi. Diệp Thiên Trạch nói, nhà ta nương tử thiên phú có thể không kém, chỉ là một lòng bề bộn nhiều việc quân vụ, mới làm trễ nải tu vi, nếu như ổn định lại tâm thần, không nhất định so người yếu. Ôi ôi ôi, nói nàng vài câu, người tựu không vui à, cái này nếu là thật làm cho ngươi tiểu, còn không phải thiên thiên liên hợp lại khi dễ ta. Tôn Thất Thất tức giận nói, Diệp Thiên Trạch không lời. Tôn Thất Thất cái này mới nghiêm túc lên, nói, người uống ta 20 đàn thiên niên túy, tu vi làm sao còn không có phá địa cảnh. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian xem xét lên tu vi, phát hiện 7 đại linh lực, đã sắp toàn bộ tiến vào hóa cảnh, chỉ kém một cái kíp nổ, lại có thể vào địa cảnh. Bất quá, cái này 20 đàn thiên niên túy, hiển nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn hồn thiên chiến thể, từ đệ bát trọng, trực tiếp đột phá đệ cửu trọng, đã sắp là đại thành. Đại thành hồn thiên chiến thể, giống như trước đó trưởng thành kỳ chiến thể, có thể là hoàn toàn không giống, đại thành hồn thiên chiến thể, thân thiết hoàn mỹ. Mặc dù còn kém quang ám hai đại linh lực không có giác tỉnh, nhưng đại thành chiến thể, lại so trưởng thành kỳ chiến thể, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai ngủ một giấc, có thể đột phá là loại cảm giác này a. Diệp Thiên Trạch một mực rất hâm mộ Tần Vị Ương, nàng Tây Vương tộc thể chất, cái kia là ăn no rồi tựu ngủ, ngủ một giấc tu vi liền sẽ đột phá. Nghe xong đến Diệp Thiên Trạch nói đột phá, Tôn Thất Thất thừa dịp hắn không chú ý, đưa tay tựu là một bàn tay đánh tới, thế giới triển khai, khí hậu hai đại linh lực, hình thành thế giới, giống như sơn hải chi thế, nghiền ép mà. Diệp Thiên Trạch thân trên huyết sát chi khí hội tụ, không xem thế giới áp chế, đưa tay một quyền nghênh đón tiếp lấy, thân trên 7 đại linh lực gào thét mà động. Phanh, lấy hai người vì trung tâm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực chấn động, chung quanh tất cả đồ vật, bao quát bọn hắn chỗ tại phòng ở, trong nháy mắt bị cỗ này phóng xạ mà qua dư ba, đánh nát bấy. Tôn Thất Thất biến sắc, tranh thủ thời gian triển khai thế giới, đem cái kia cỗ dư ba, toàn bộ chịu đựng được. Như là không làm như vậy, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn chỗ tại cái này tòa phòng ở, lấy bọn hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy ngàn trượng đều sẽ bị san thành bình địa. Không hổ là hồn thiên chiến thể, người cái này là tu đến thứ mấy trọng. Tôn Thất Thất thu hồi thế giới, kinh ngạc nói. 20 đàn thiên niên túy, tu đến đệ cửu trọng. Diệp Thiên Trạch nói. Xem ra, nói cách khác là ngoại giới những cái kia địa cảnh cường giả, liền tại Bất Chu Sơn địa cảnh cường giả, đều không phải ngươi một hiệp địch. Tôn Thất Thất nói, đợi ngươi phá địa cảnh, cái này Bất Chu Sơn có thể đánh với ngươi một trận thiên cảnh cường giả, sẽ không đến 100 người. Diệp Thiên Trạch nói, còn có 100 người sao? Ngươi không nên coi thường Bất Chu Sơn cường giả, nơi này mới là nhân tộc chân chính tinh hoa chỗ tại, các ngươi ngoại giới thiên tài, ở chỗ này bất quá tựu là một cái thái kê mà thôi. Tôn Thất Thất nói, Bạch Nhật Sơ mặc dù là bảng cống hiến đệ thập, có thể là thực lực của hắn, lại sắp xếp không đến 10 vị trí đầu tên, chân chính lợi hại, là những cái kia ẩn thế không ra cường giả, bọn hắn thậm chí liền quân bài đều không cần, tự nhiên cũng sẽ không lịch tại bảng cống hiến bên trên. U Cầm, điểm cống hiến có nhiều như vậy chỗ tốt, còn có người không xem phải điểm cống hiến sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, điểm cống hiến mặc dù tốt, nhưng quân đoàn thả ra những vật kia, còn chưa đủ lấy hấp dẫn đến bọn hắn tầng lần, tự nhiên là lấy vật đổi vật nhất tốt. Tôn Thất Thất nói, mà lại, bọn gia hỏa này, đều tại Bất Chu Sơn trên, không phải tại Bất Chu Sơn dưới, nói nhân tộc không lên, con kia là 9 thành 9 nhân tộc, nhưng còn có như vậy một phần nhỏ, một mực đều tại Bất Chu Sơn trên tu luyện, có thể tại Bất Chu Sơn trên sống sót, lại sinh tồn đến hiện tại, có người nào là yếu người vậy sao? Nói đến đây, Tôn Thất Thất lại nói, giống như ta rượu này. 10 năm say tử, dùng là bình thường linh khí làm môi giới. Bách Niên Túy dùng là Bất Chu Sơn hạ tổ long mạch nguyên khí làm môi giới, Thiên Niên Túy dùng là Bất Chu Sơn trên, tổ long mạch dâng trào ra nguyên khí làm môi giới. Về phần vạn năm say, ngoại trừ thời gian bên ngoài, còn có tốt hơn vật liệu, nhưng vậy cũng là tại Bất Chu Sơn trên, một ngày không thể đăng sơn, cũng chỉ có thể là yếu người. Bạch Nhật Sơ nhìn như bảng cống hiến 10 vị trí đầu, nhưng hắn cũng chỉ phối tại Bất Chu Sơn hạ hốn, Bất Chu Sơn trên. Hắn hốn không tới. Diệp Thiên Trạch biết nàng ý tứ, nói, đa tạ chỉ điểm. Lên tiếng Bạch Nhật Sơ, còn có một tin tức, không biết đối ngươi là tốt là xấu. Tôn Thất Thất nói, tin tức gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Lục Tú Phu thả ra tin tức, lúc lần bảng cống hiến đệ nhất ban thưởng thay đổi. Tôn Thất Thất nói, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, như thế nào thay đổi? Tăng thêm một kiện gọi là Hồng Ma Phi Phong thần khí, nghe nói, cái này là năm đó Thái Nhất chinh chiến lúc mặc qua thần khí. Tôn Thất Thất nói, ha ha, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hắn là đang trả thù ta. Nhân Hoàng Đường đem phải mở ra, thực lực có thể tăng thêm một phần, liền tại một phần. Càng nói cách khác cái này người thần khí, Bất Chu Sơn trên những yêu nghiệt kia bọn họ, sợ là ngồi không yên, người phải muốn cầm xuống thần khí này, nhưng phải 10 phần cố gắng mới được, dù sao những cái kia có thể là đã sống hàng trăm hàng ngàn năm ra hỏa. Tôn Thất Thất nói, từng sắp bọn hắn, cũng giống ngươi, được xưng là yêu nghiệt. Chương 1066, Dũng Tướng Thất Bộ. Liệp Nhân Tử Tứ rất nhanh lại đem đến trong thạch thành, Diệp Thiên Trạch được toàn bộ thạch thành đều mở ra cấp Tôn Thất Thất. Để chính nàng tới tuyển vị trí. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Bất Chu Sơn chiến trận, thạch thành địa vị, một nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản Ngũ Đại Liên Minh đem thạch thành phong tỏa như là thùng nước, cái gì người Ngũ Đại Liên Minh bên ngoài cường giả tiến vào thạch thành đều nói bị coi là địch. Mà Ngũ Đại Liên Minh cường giả tiến vào thạch thành lại coi là phản bội. Cho dù là thạch thành thắng một trận chiến này, Diệp Thiên Trạch điểm cống hiến, nhảy lên thành bảng cống hiến thứ 3. Tất cả người đều biết đánh thắng một trận chủ lực là hổ vệ, nhưng vẫn như cũ không người nào dám vi phạm Ngũ Đại Liên Minh cấm lệnh. Thạch thành cô huyền bên ngoài, nếu là không có ngoại giới tài nguyên tiến vào, phải xem duy trì là rất khó làm đến. Bởi vậy, Ngũ Đại Liên Minh tân nhiệm 5 vị minh chủ, y nguyên kế thừa trước đó phong tỏa sách lược, bọn hắn đến không phải xem phải thạch thành, chỉ là muốn cho Diệp Thiên Trạch khuất phục, nói cho hắn biết không giống như Ngũ Đại Liên Minh hợp tác, người cũng khác xem hảo qua. Nhưng cái này trên thế giới, vĩnh viễn cũng là lợi ích thứ nhất. Đánh thắng một trận, để quân đoàn có hướng về thạch thành siêu vẹo tài nguyên động lực, thêm trên cùng Vu tộc kết minh, chính là hai tộc chiến lược đại sự, Ngũ Đại Liên Minh cũng không dám nói gì. Lục Tú Phu mặc dù khó chịu Diệp Thiên Trạch sát Bạch Nhật Sơ, nhưng không có tại quân nhu cùng quân vụ trên thành khó Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn biết, tại Bất Chu Sơn trong chiến trường, có thể vì tộc quần lợi ích đi giống như dị tộc chém giết, chỉ có Diệp Thiên Trạch. Ngũ Đại Liên Minh con kia là một quần, chiếm hầm cầu không gãy phân không dám chịu, không sau lưng sau đâm đao, đã giờ đã là để mắt bọn hắn. Tôn Thất Thất Liệp Nhân Tử Tứ tiến vào chiếm giữ, để thạch thành đối Ngũ Đại Liên Minh thế yếu, một chút chuyển thành ưu thế. Vô số tại Liệp Nhân Tử Tứ bên trong tiếp nhiệm vụ cường giả, đều phải đi giao còn nhiệm vụ, khả năng đủ được đến sau cùng ban thưởng. Hết lần này tới lần khác, Tôn Thất Thất cái này Liệp Nhân Tử Tứ, duy nhất cái này một nhà, Bạch Hổ Thành không có. Vậy cũng chỉ có thể tiến vào thạch thành. Mấy tháng qua, mặc dù không có người tiến vào thạch thành, nhưng Bất Chu Sơn chiến trận cường giả, bây giờ oán khí sôi trào, mà những này liệp nhân, có thể đều không phải ăn chay. Tự liền trong Ngũ Đại Liên Minh bộ cường giả, đều đã giờ đã hiện ra ra lưỡng cực phân hóa thái độ, có người bắt đầu đề nghị, buông xuống khúc mắc, giống như Diệp Thiên Trạch đàm phán, chỉ cần có thể để Ngũ Đại Liên Minh nhập giới thạch thành lợi ích, trước đó ân oán, lại xóa bỏ. Nhưng là trước hết nhất đánh vỡ Ngũ Đại Liên Minh cấm lệnh, cũng không phải là những này liệp nhân, mà là chạy tại Bất Chu Sơn chiến trận nhân tộc thương nhân. Những này thương nhân phía sau, đều có thế lực đang ủng hộ, mà Thạch Thành hiện tại có một nhóm lớn chiến lợi phẩm cần phải bán đi, thậm chí còn có thần tộc kim giáp cùng chế thức vũ khí. Những này bình lúc có thể là rất ít nhìn thấy đồ vật, mà hiện tại Thạch Thành bên trong, có gần 1 vạn cỗ, nhân tộc các thế lực lớn, không biết bao nhiêu người muốn mua, cho dù không dùng đến. Vậy cũng là một loại khoe khoang vốn liếng. Thần tộc kim giáp a, cái kia là nghĩ đến có thể được đến sao? Phía trên còn dính gây thần huyết đâu. Nếu như có thể mua đến những này kim giáp, lại rót bán đến nhân tộc đi, hoàn toàn có thể kiếm một món hời. Thương nhân khứu giác, vĩnh viễn là linh mẫn nhất, bọn hắn cuối cùng là có thể tìm đến có thể có lợi điểm, mà được lợi ích tối đại hóa. Thạch Thành theo bọn hắn nghĩ, vậy liền là một tòa kim sơn, mà lại còn là lấy mãi không hết kim sơn, chỉ phải bất chu sơn không ngã, Thạch Thành ngày sau liền sẽ liên tục không ngừng tài nguyên, từ trong bất chu sơn vận chuyển xuống tới. Nhân tộc đăng sơn, đã là kết cục đã định, đám thương nhân trước hết nhất phá vỡ cấm lệnh, bởi vì bọn hắn so với tụ bảo trai quái vật khổng lồ này ra, kém quá xa. Chốc lát tụ bảo trai tham gia vào, nhất đại khối thịt kia, khẳng định là tụ bảo trai, mà tụ bảo trai nhập giới cái kia là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp hiện tại còn không kiếm bộn, về sau nhưng là không còn như thế hảo mò. Đám thương nhân tiến vào, cuối cùng là bí mật mang theo hàng lậu, lên ban đầu ngũ đại liên minh còn là bao vây chặn đánh, phàm là tiến vào trong đó thương nhân, đều sẽ bị tiền phi pháp tất cả tài nguyên. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều thương nhân tiến vào, thêm trên trong ngũ đại liên minh bộ bây giờ ý kiến lưỡng cực phân hóa, lại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thương nhân tiến vào tự nhiên, đám thợ săn tự nhiên cũng liền tiến vào tự nhiên, cái này cấp Thạch Thành mang đến ích lợi thật lớn. Phải nhập Thạch Thành, có thể không phải miễn phí, vào thành được nộp thuế, mua bán tài nguyên được nộp thuế, mà cái này thuế liền tại điểm cống hiến. Không đến một tháng thời gian, toàn bộ Thạch Thành lại kiếm lời 100 triệu điểm cống hiến, tính trên chia, cùng Thạch Thành bản thân quân nhu, cuối cùng đều còn thừa lại mấy ngàn vạn. Cái này hay là bởi vì cấm lệnh tồn tại. Nếu như cấm lệnh không còn dưới, người đến nhân tộc chính thức bắt đầu từ Thạch Thành đăng sơn, Thạch Thành thu nhập, đóng qua toàn bộ ngũ đại liên minh, chỉ là vấn đề thời gian. Ngũ đại liên minh rốt cục nhịn không nổi, bọn hắn biết lại cứ tiếp như thế, nói cách khác ăn thịt, sợ là liền canh đều uống không đến. Trước hết nhất tới Thạch Thành, là Ngự Long liên minh người, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nghĩa là Ngự Long liên minh, bọn hắn chỉ đại biểu Đan Môn cùng Khí Tông. Mà trước đó, Đan Môn cùng Khí Tông bản thân tự có một ít người, tiến vào cư điểm. Lý Triều Anh hợp lại mà tính, lại cùng Đan Môn cùng Khí Tông, định ra hợp tác hiệp nghị, ngày sau Đan Môn cùng Khí Tông đệ tử tiến vào Thạch Thành, cũng có thể miễn trừ tất cả thuế phụ, nhưng trước đề là, Đan Môn cùng Khí Tông nhất định cần tại Thạch Thành khai tiết luyện khí phường cùng phòng luyện đan. Đồng thời, luyện chế ra đan dược, bán đi được cùng Thạch Thành chia đôi, mà Thạch Thành bên trong tài nguyên cũng biết lấy giá tối ưu cách cung cấp Đan Môn cùng Khí Tông. Đan Môn cùng Khí Tông làm phản, trực tiếp đã dẫn phát Ngự Long liên minh phân liệt, đại biểu Thiên Đạo Viện một phương, kiên định không thay đổi quán triệt lấy dĩ vãng cấm lệnh, còn yêu cầu Đan Môn cùng Khí Tông cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành cấm lệnh. To lớn như vậy lợi ích, Đan Môn cùng Khí Tông đương nhiên không nguyện ý, tốt xấu tại Ngự Long Thành, cũng là năm đại siêu nhiên thế lực. Ngày bình thường kính ngươi Thiên Đạo Viện ba phần, cái kia là khách khí, bây giờ lợi ích canh giữ cửa ngõ, bọn hắn nhưng không biết mua Thiên Đạo Viện sổ sách. Mà Ngự Long liên minh thứ hai thế lực lớn Thần Tương Phủ cũng làm ra thỏa hiệp về sau Ngự Long liên minh lại như vậy sụp đổ. Ngự Long liên minh sụp đổ, trực tiếp đưa đến ngũ đại liên minh phân liệt, ngoại trừ Nam Cảnh liên minh cùng Tây Cảnh liên minh, nguyện ý đi theo Thiên Đạo Viện hỗn bên ngoài, Đông Cảnh liên minh cùng Bắc Cảnh liên minh, nhao nhao đăng môn bái phỏng. Nhưng cái này một lần, Lý Triều Anh nhưng không có cho bọn hắn ưu đãi nhất điều kiện, dùng Lý Triều Anh nói các ngươi tới chậm. Hai đại liên minh phía sau các thế lực lớn, mặc dù rất là nổi nóng, nhưng cũng cầm Lý Triều Anh không có cách, nữ tử này nhìn như yếu đuối, phong cách hành sự, lại không so cường ngạnh, người nào sổ sách đều không mua, một bộ người yêu có ký hay không bộ dáng. Bọn hắn trước khi đi lúc, Lý Triều Anh một câu, lại phá hỏng đường lui của bọn hắn, Thạch Thành lợi ích, cứ như vậy lớn, chậm thêm vậy liền lại không đồng dạng. Hai đại liên minh về hợp lại mà tính, liền đem hiệp nghị ký xuống tới, hai đại liên minh cường giả tiến vào Thạch Thành, cái kia là cần phải nộp thuế. Trừ phi hai đại liên minh người, nguyện ý gia nhập vào Thạch Thành mới thành đứng dũng tướng doanh. Đồng thời ký 30 năm hiệp định, bằng không tiến vào Bất Chu Sơn, lại cần muốn cho Thạch Thành nộp thuế, mà lại nhất định phải là sớm giao, mặc kệ người tại Bất Chu Sơn săn bắt bao nhiêu linh thú, được đến bao nhiêu tài nguyên, đều nhất định cần giao nộp một thành cấp Thạch Thành. Lý Triều Anh bây giờ đã là Thạch Thành đại tổng quản nhân vật, Lục Nhiên cái này quân đoàn phái tới trong sử, đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Bởi vì quân đoàn không thể can thiệp trong Thạch Thành vụ, Lục Nhiên cái này bên trong sử, chỉ cần phải ngồi lấy tiền là được. Mà đối với Lý Triều Anh thủ đoạn, Lục Nhiên bội phục cái kia là đầu dạp xuống đất, hắn đều không biết, Diệp Thiên Trạch từ nơi nào tìm đến như thế một cái nữ nhân, trước kia có thể là chưa hề đều không có nghe nói qua. Cái này khiến hắn sinh ra một loại, đại sông sau sóng đẩy trước sóng, hắn trước đây sóng bị chụp chết tại bãi cát trên cảm giác bất lực. Đương nhiên, Lý Triều Anh có thể quản được Trong Thạch Thành vụ, lại không quản được Dũng Tướng. Cái này Dũng Tướng là lấy chủ phụ minh 3.000 hổ vệ làm cơ sở tạo dựng lên, 3.000 hổ vệ kinh lịch cùng thần tộc một trận chiến về sâu hiển nhiên thoát thai hoán cốt. Hoa lệ trang bị, chắt lọc thần huyết mà nhanh chân tăng lên tu vi, để vô số tiến vào Thạch Thành người không ngừng hâm mộ. Những cái kia Bạch Hổ quân đoàn tân phái sai tới đóng giữ quân thường trực, nhìn đến hổ vệ trang bị, cái kia là khẩu nước đều chảy ra. Nhìn thấy chưa, cái kia là hổ vệ, một thân đạo khí, chúng ta xuyên là cái gì, một thân bảo khí, liền cái linh khí đều không có một kiện. Khó trách cũng có thể chiến thắng thần tộc kim giáp, như thế hào khí trang bị, đổi cho ta cũng dám giống như thần tộc một trận chiến đây. Phi, tự ngươi, người ta tiền thân là hổ vệ, ngươi là cái gì, quân đoàn quân thường trực, lúc nào ngươi làm lên hổ vệ, lại nói câu nói này đi. Đúng đấy, người ta cái này một thân trang bị, cái kia có thể cũng là dùng mệnh đổi lấy, dùng vị kia tuổi trẻ thành chủ lời nói, Thạch Thành chỉ nếu không sợ chết dũng sĩ, không nên nhìn đến dị tộc tiểu thối như nhũn ra hèn nhát. Đâu chỉ là trang bị a, người biết Thạch Thành hổ vệ thiên thiên ăn cái gì sao? Người ta ăn là tốt nhất thượng phẩm linh thú thịt đùi, uống là liệp nhân tử tứ 10 năm say, mà lại còn là miễn phí, tu luyện là tại Thạch Thành tốt nhất linh thất, mỗi tháng quân bổng, cái kia là 100 cái điểm cống hiến cất bước, chúng ta mới 5 cái điểm cống hiến. Cái kia muốn làm sao gia nhập vào Dũng Tướng A, chúng ta vào không được Thạch Thành hổ vệ, cũng có thể Dũng Tướng A. Hắc hắc, mà hiện tại tình huống này, người tựu là muốn gia nhập mới thành đứng Dũng Tướng, cái kia đều phải nhìn xem người ta còn phải không phải ngươi, quang không sợ chết vô dụng. Ngươi còn phải có bản lãnh của mình, hoặc là thiên phú dị bẩm, tu linh lực đạt đến nhất định tầng lần, hoặc là tự có đặc thù bản lĩnh, không lại thôi nghĩ, còn là an tâm làm ngươi quân thường trực đi. Bất quá, cái này Thạch Thành quân thường trực lương tháng cũng không thấp a, mà lại ăn so với chúng ta trước kia ăn tốt hơn nhiều, vị này tuổi trẻ thành chủ, thật là có tiền, phải là chúng ta cũng có dạng này chủ quan liền tốt, chẳng những không cho phép cướp đoạt quân công, mà lại tất cả chiến lợi phẩm, người nào giết về người nào. Căn bản không cần phải nộp lên trên. Ai, dạng này thành chủ, thay ta cũng nguyện ý cho hắn quên mình phục vụ. Bất quá, chúng ta cũng không phải không cơ hội, phải là dị tộc tới, lại đánh một trận, chúng ta liều chết một trận chiến, gia nhập Dũng Tướng, vậy coi như hàm ngư phiên thân. Trong Thạch Thành, thường xuyên cũng có thể nghe đến bàn luận như vậy âm thanh. Mới xây đứng Dũng Tướng chia làm, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, thất đại bộ phận. Thiết bảy vị đại tướng, chủ phụ minh danh nghĩa trên kiêm nhiệm lấy Thạch Thành hổ vệ đại thống lĩnh, đồng thời còn kiêm nhiệm lấy Dũng Tướng thất doanh tổng soái. Diệp Thiên Trạch biết, gọi chủ phụ minh trở thành tự mình tư quân không thực tế, chủ phụ minh bọn hắn mặc dù đi theo hắn xuất thân nhập chết, vừa vặn thành quân nhân, bọn hắn có quân nhân nguyên lại, một ngày thành Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ, lại cả đời thành Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ. Nhưng là, chủ phụ minh rất rõ ràng, ngày sau có tiềm lực nhất. Hoàn toàn không phải bây giờ mục nát Bạch Hổ quân đoàn, mà là vừa vặn tạo dựng lên Dũng Tướng thất bộ. Bởi vậy, chủ phụ minh đem tự mình 3.000 tinh nhuệ, toàn đều điều nhiệm đến Dũng Tướng thất bộ, thành phòng giao cho tân phái tới quân thường trực. Hổ vệ phụ trách huấn luyện Dũng Tướng thất doanh, giáo những thiên tài kia, như thế nào giống như dị tộc chiến đấu, như thế nào tạo thành một chi quân đội, mà không phải từng người tự chiến vụn cát. Dũng Tướng thất bộ, ấn thất đại linh lực phân định, chỉ chiêu mộ chủ tu các linh lực chiến sĩ. Ngoại trừ lôi bộ do Cao Sầm Vân đảm nhiệm đại làm bên ngoài, còn lại các bộ đại tướng cũng là trước kia hổ vệ quan quân kiêm nhiệm. Thạch Thành như vậy, bước vào quỹ đạo, Diệp Thiên Trạch thành lập Dũng Tướng thất bộ mục đích, liền tại phải gây dựng lại trước kia nhân tộc thất quân. Cầm đến Bất Chu Sơn tài nguyên, cái này thất quân lại cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Cái này một lần, nhân tộc thất quân sẽ không lại nhặt người khác trang bị tới mặc. Cái này một lần, bọn hắn sẽ không lại thân không mảnh giáp đi cùng dị tộc chém giết. Hắn phải dùng tự mình tất cả tài nguyên, được chi này mới nhân tộc thất quân, trang bị đến tận răng, đi cảm thấy an ủi hắn những cái kia lão huynh đệ bọn họ trên trời có linh thiêng. Ta lại đang lên đỉnh cao nhất thiên, liền tại nhân tộc thất quân trùng sinh chi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Chương 1067, Lam Dục Hằng hậu lễ. Cũng liền tại đây một ngày, từ Nam Cảnh tới một cái lão bằng hữu, hắn mang đến Chu Tước tự viết, cũng cho Diệp Thiên Trạch mang đến một nhóm lớn sinh lực quân. Lão đại, Lam Dục Hằng một gặp đến Diệp Thiên Trạch, liền lập tức cho hắn một cái nhiệt liệt ôm. Đại ca, Phượng Vô Hối cũng đi theo Lam Dục Hằng cùng đi, mà lại mang đến Kim Đao Môn cùng Cửu Trọng Lâu đại bộ phận đệ tử. Lão sư, Sơn Hải Phù Chánh tại cách đó không xa, nhỏ giọng gọi nói. Xa xa Độc Cô Nặc Ngôn nhìn đến Sơn Hải Phù, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ hắn từng sẽ gặp qua nữ tử này, chỉ là hắn làm sao nghĩ, cũng nhớ không nổi ra, tự mình ở nơi nào gặp qua. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian gọi Lý Triệu Anh đem người an bài xuống dưới, chút chút hàn huyên một phen, Lam Dục Hằng lại vội vội vàng vàng đi tới, nói ra, lão đại, cho mượn một bước nói chuyện. Diệp Thiên Trạch đem hắn dẫn tới trụ sở của mình, tức giận nói, nhà ngươi lão đại vậy sao? Lão đại, cái gì lão đại a? Ta cũng chỉ có ngươi một cái lão đại a. Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, thiếu cùng ta ba hoa. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Lam Bảo Bảo không phải rất kiên cường nha, không phải muốn lợi ích đến trên sao? Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ, nói cái kia không phải ta đại ca, ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ta tựu ngươi một cái đại ca, đúng. Tựu ngươi một cái đại ca, ta biết lão đại ngươi tốt nhất rồi, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chắc chắn sẽ không thành khó ta, ta muốn là không làm được việc này, về nhà ta lão gia tử, muốn đập nát cái mông của ta. Được rồi, Diệp Thiên Trạch nói, đừng có mà giả bộ với ta, thạch thành lợi ích, không thể thiếu ngươi tụ bảo trai một phần, bất quá chúng ta thân huynh đệ, minh tính sổ sách, điều kiện sửa lại. Đổi thành dạng gì, lão đại, ngươi có thể đừng hố ta à? Lam Dục Hằng một mặt bi thương, ngươi là không biết, nhà ta cái kia bất tranh khí đại ca, vừa trở về tựu bị nhà ta lão gia tử, đập nát cái mông, lão đại, ngươi cuối cùng không đành lòng nhìn xem ta về cũng cái mông mở hoa đi. Diệp Thiên Trạch im lặng, nói ra, được rồi, lúc đầu chỉ muốn cho ngươi tụ bảo trai nửa thành chia hoa hồng, hướng về phía mặt mũi của ngươi, cho ngươi một thành được rồi. Một thành a, trước đó cùng ta đại ca đã nói xong, không phải hai thành sao? Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ nói, lúc một đây, kia một thời gian, Diệp Thiên Trạch nói, muốn không phải nhìn xem mặt mũi của ngươi, tụ bảo trai tối đa cầm đến nửa thành, vậy liền không tệ. Có thể ta tốt xấu cũng là huynh đệ ngươi a, bái qua cầm, có phúc cùng hưởng có khó cùng làm loại kia. Lam Dục Hằng nói, ngươi đừng làm bộ dạng này, lại cho ta rông dài, một thành cũng bị mất. Diệp Thiên Trạch nói, đừng, Lam Dục Hằng vẻ mặt cầu xin, nói, vậy ngươi có điều kiện gì? Ngoại trừ tụ bảo trai cùng Thạch Thành cùng hưởng mạng lưới tình báo bên ngoài ngươi tụ bảo trai phi toa, được tùy đây cấp cho Thạch Thành. Diệp Thiên Trạch nói, Bạch Hổ quân đoàn quân nhu, đều là ngươi tụ bảo trai phụ trách vận chuyển sao? Lão đại, ngươi sẽ không là muốn thẻ Bạch Hổ quân đoàn quân nhu đi, đây ta nhưng làm không được chủ, thật muốn là làm, không cần nhà ta lão gia tử đập nát cái mông của ta, Bạch Hổ là có thể đem ta tiêu diệt. Lam Dục Hằng nói, ai bảo ngươi thẻ Bạch Hổ quân đoàn quân nhu, ta ý tứ lời nói, ngươi tụ bảo trai phi toa, có thể đi xuyên tại Bất Chu Sơn nhân tộc lãnh địa không phải. Về sau Thạch Thành gì đó, toàn đều cho ngươi tụ bảo trai tới vận chuyển, dạng này tự cũng có thể lẩn tránh rơi các đại liên minh lãnh địa. Diệp Thiên Trạch nói, lão đại, ngươi ý tứ này, chẳng phải gọi là ta tụ bảo trai, cho ngươi Thạch Thành làm hậu cần đại đội trưởng nha. Lam Dục Hằng nói, cái này cũng quá thua lỗ. Không lỗ, một chút cũng không lỗ. Bởi vì ngoại trừ cấp tụ bảo trai lợi ích, ta sẽ cho ngươi cái người một thành Thạch Thành ích lợi. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, cấp ta cái người. Lam Dục Hằng nuốt một cái khẩu nước, nói, cái kia phải lắm bao nhiêu. Thiếu nói, ngày sau cũng phải có một ngày 1.000 vạn điểm cống hiến đi. Diệp Thiên Trạch nói, một ngày 1.000 vạn điểm cống hiến, cái kia há không phải nói, Thạch Thành ngày sau ích lợi, một ngày tựu cũng có thể đạt đến 100 triệu điểm cống hiến. Lam Dục Hằng hiển nhiên là làm qua công khóa, vậy ngài tự mình chiếm 4 thành đi, một ngày không thì có 4.000 vạn điểm cống hiến nhập chướng, một tháng vậy liền là 1.2 tỷ điểm cống hiến, toàn bộ Thạch Thành cộng lại, một tháng có 3 tỷ điểm cống hiến. Mà Bất Chu Sơn điểm cống hiến cùng Thiên Đạo Viện cùng nhau so, cái kia là 1 giờ 10, mà Thiên Đạo Viện điểm cống hiến, chuyển đổi thành linh tệ, vậy liền là. Lam Dục Hằng không dám tưởng tượng, hắn cuối cùng hiểu, vì cái gì đại ca hắn lợi hại như vậy người. Khi biết Diệp Thiên Trạch cầm xuống Thạch Thành, Trảm Bạch Nhật Sơ về sâu sẽ trực tiếp về chịu đòn nhận tội, còn bị nhà hắn lão gia tử đập nát cái mông. Đây hay là một cái sơ kỳ mục tiêu, chờ đến cùng Vu tộc minh ước ký kết, nhân tộc lại có thể nhanh chân đi vào Bất Chu Sơn, bằng bản sự thu hoạch Bất Chu Sơn giảm tài nguyên. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Lam Dục Hằng nhận lấy ngọc trong tay của hắn giản xem xét, bỗng nhiên đây trợn tròn mắt, hỏi, đây là ai làm? Cái này cũng quá sẽ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đi rồi. Lý Triều Anh, Diệp Thiên Trạch nói, ta tại Bất Chu Sơn, nhặt được cái nhân tài, đến từ Tây Cảnh, phần này thuế suất ích lợi, toàn cũng là nàng làm ra. Lão đại, người hiện tại thật là binh cường tức khắc mập, giàu đến chảy mỡ a. Lam Dục Hằng nói, Thiên Nam Quốc hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, không ngừng bán thiên thần đan cùng ngọc hư đan, dẫy đến còn không có người đây phần trăm một đây. Thiên Nam đó là cái gì địa phương, nơi này lại là cái gì địa phương, có thể so sao? Diệp Thiên Trạch nói, nơi này có thể là Bất Chu Sơn dưới chân, tấc đất tấc vàng, Bất Chu Sơn trên tài nguyên, nhiều vô số kể, linh dược dược hiệu là bên ngoài giới linh dược gấp 10, sinh sôi là thuần túy nhất tổ long nguyên khí, linh thú thực lực cũng mạnh qua bên ngoài giới đồng cấp khác gấp 10. Thật là một khối bảo địa a, lão đại, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi. Lam Dục Hằng nói, cái gì vận khí, đây có thể là ngươi lão đại mang theo người, liều chết mới tranh hạ tới. Diệp Thiên Trạch nói, lên tiếng Thiên Nam Quốc, người đến cùng Triệu Minh Lợi đang dở trò quỷ gì, lập quốc. Các ngươi là điên rồi đi. Khi đó tình huống không giống a. Lam Dục Hằng nói, lập quốc về sau, rất nhiều chuyện đều dễ làm rất nhiều, nhưng nếu là không cắt đứt, Thiên Nam lại xuất sư vô danh, người nhìn đến ta mang cho ngươi tới những cái kia cường giả không có. Những cái kia có thể cũng là Thiên Nam Quốc thiên tài, so với Bất Chu Sơn thiên tài ra, mặc dù không tính là gì. Nhưng vậy cũng là từng quả hạt giống a. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến hắn mang tới người, nói ra, chính tốt, ta chỗ này rất thiếu người, ta vừa tại Thạch Thành giảm, thành lập nên dũng tướng thất bộ, cần đại lượng các loại linh lực thiên tài, ngày sau ngươi tự phụ trách cấp ta tại Thiên Nam Quốc tuyển bạt nhân tài đi. Bằng không, trực tiếp từ Chu Tước quân đoàn giảm điều động đi, bây giờ Thiên Nam Quốc quân đội, đều trải qua chiến tranh tẩy lễ, rất nhiều cũng là lão binh, chúng ta một mực tại cùng Chu Tước đại nhân hợp tác. Phòng đổi lấy đóng giữ Chu Tước Thành đây. Lam Dục Hằng nói, yêu tộc không thành thật sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, yêu tộc Thiên Yêu Thành bên ngoài trên cùng chúng ta rất hòa khí, nhưng thực tế trên, thường xuyên quấy rối chúng ta biên cảnh, hiện tại Chu Tước quân đoàn, có thể không phải trước kia Chu Tước quân đoàn, có sung túc tài nguyên chèo chống, thêm trên Thiên Nam Quốc ủng hộ, chúng ta có thể là thường xuyên ra ngoài cùng yêu tộc chiến đấu, tính là lẫn nhau có thắng bại. Lam Dục Hằng nói, Chu Tước đại nhân nói, tự đương là cho Thiên Nam Quốc luyện binh, mà Chu Tước quân đoàn lão binh cũng nguyện ý mang Thiên Nam Quốc người, ngài hiện tại có thể không phải Trấn Nam Vương, ngài có thể là quốc chủ. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, không thể từ Chu Tước quân đoàn dọc, yêu tộc tặc tâm bất tử, như là Chu Tước quân đoàn trống rỗng, tránh không được lại là một trận ác chiến, từ Thiên Nam Quốc quốc bên trong giọng đi, để Triệu Minh Lợi cấp ta tuyển ra những cái kia cũng có thể tín nhiệm người đủ, dũng tướng thất bộ, chỉ ít tại một năm bên trong. Được 7 vạn người, khả năng hình thành sức chiến đấu. 7 vạn người, Lam Dục Hằng không thể tin được, ta một đường ra, nghe nói rất nhiều Thạch Thành sự tình, ngươi không phải muốn đây 7 vạn người, toàn đều trang bị trên đạo khí cấp bảo vật a. Nếu như ta có đầy đủ tài nguyên, ta hận không thể để bọn hắn toàn bộ trang bị thượng tiên khí. Diệp Thiên Trạch nói, có thể ta quá nghèo, trước đó bảo ngươi làm những vật kia, làm thế nào? Ta chính muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ, Lam Dục Hằng nói. Ta lần này tới, có thể là cho ngươi chuẩn bị mấy món hậu lễ, lão đại, ngươi nhìn đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Lam Dục Hằng tay trong kim quang lóe lên, một chiếc tiểu xảo phi toa, lơ lửng tại tay hắn trên, toàn bộ phi toa trơn bóng sáng long lanh, bên ngoài không có một tia thô ráp. Nhìn kỹ, lại phát hiện phi toa giảm lộ ra vô số trận văn, chiếu chiếu bật bật, lại chỉnh chỉnh tề tề. Lăng Vân Toa, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, các ngươi luyện chế ra. Bỏ ra lâu như vậy, mới luyện chế ra như thế một chiếc. Lam Dục Hằng nói, có thể tính là dốc hết toàn lực, không bằng Thiên Công tộc cái kia một chiếc, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Diệp Thiên Trạch lúc này đem phi toa cầm tới, nói ra tốc độ nhanh nhất là bao nhiêu? Một ngày 5 vạn dặm, mà bây giờ nhân tộc nhanh nhất tiên khí phi toa, tối đa cũng tự một ngày 1 vạn dặm, cái kia là phi hành hết tốc lực, không biết được tiêu hao bao nhiêu tinh thạch. Lam Dục Hằng nói, đây phi toa, có thể trực tiếp hấp thu linh khí, một lần có thể phi hành 10 ngày, cũng liền là 50 vạn dặm, từ Thạch Thành đến Thiên Nam Quốc, 200 vạn dặm đường, chỉ cần muốn một tháng linh 10 ngày, đến một lần một hồi, cũng bất quá 2 tháng 20 thiên, 3 tháng đều không đến. Nói cách khác là nhân tộc phi toa, tựu là thần tộc lợi hại nhất bay phất phơ toa, vậy cũng chỉ có đây phi toa không đến một nửa tốc độ. Diệp Thiên Trạch kiểm xem lên chiếc này phi toa, nói, tốt, tốt, có loại này phi toa. Chúng ta ngày sau từ Bất Chu Sơn đến Thiên Nam Quốc, vậy liền cũng có thể rút ngắn mấy lần thời gian, kể từ đó, vận chuyển tài nguyên cũng cực kỳ thuận tiện, ta đang nghĩ ngợi, như thế nào để Thạch Thành cùng Thiên Nam Quốc nối liền thành một thể đâu, có đây phi toa tựu dễ dàng, tranh thủ thời gian cấp ta tạo cái mấy trăm chiếc ra, đến lúc đó. Mấy trăm chiếc, Lam Dục Hằng không phản bác được, người cũng quá để mắt Thiên Nam Quốc, tự là hiện tại ngươi đem Bất Chu Sơn đầy bó lớn tài nguyên vận về, chúng ta cũng tối đa một năm tạo một chiếc ra, cái kia hay là Thiên Nam Quốc luyện khí các không hề làm gì, mới có thể. Mà lại, đây phi toa tạo một chiếc ra, đầy đủ Thiên Nam Quốc mấy trăm triệu người ăn một năm, có thể là chúng ta có tài nguyên, cũng không người đến tạo a, tự là khí tông đây chờ tông môn, một năm tối đa cũng chỉ làm ra 10 chiếc. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, muốn là hắn có thể trở thành nhân hoàng liền tốt, như vậy, nhân tộc tất cả nhân tài, đều là hắn sử dụng, không vì hắn sử dụng, trực tiếp đánh tan gây dựng lại chính là. Ta cho ngươi cung cấp tài nguyên, tại Bất Chu Sơn chiêu mộ một chút luyện khí sư về, Thiên Nam Quốc sẽ trở thành Thiên Nam thành đại sau phương, nhất hảo có thể tạo ra 10 chiếc. Diệp Thiên Trạch nói, dạng này, một chiếc chí ít cũng có thể vận chuyển một vạn quân đội cùng trang bị đi, tới tới lui lui, Thiên Nam Thành muốn là xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể lập tức từ Thạch Thành gấp rút tiếp viện đi qua. 10 chiếc, Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ, nói, vậy thì phải nhìn Triệu Đại Tổng quản bản sự, ta chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên. Chương 1068, nở hoa kết trái. Lam Dục Hằng mang đến cho hắn một món khác hậu lễ, đồng dạng là Diệp Thiên Trạch trước đó giao cho Lam Dục Hằng, gọi hắn đi luyện chế đồ vật. Đây đúng vậy cái kia Thiên Thần Khải, chính là đạo khí cấp chiến giáp, mà lại là đỉnh cấp đạo khí, không chút nào kém cỏi hơn thần tộc kim giáp. Thiên Thần Khải cùng Thiên Thần Đan, cũng là Diệp Thiên Trạch thành ngày sau nhân tộc thất quân chuẩn bị. Chỉ bất quá, Lam Dục Hằng mang cho hắn Thiên Thần Khải, lại là tiên khí, mà lại hay là trung phẩm tiên khí. Đây có thể là luyện khí phường, đem hết toàn lực tạo ra chiến giáp. Lam Dục Hằng cười nói, loại chiến giáp này, luyện khí phường có thể chế tạo ra bao nhiêu tới? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đây là hỏa hệ Thiên Thần Khải, chẳng những lực phòng ngự kinh nhân, hay cũng có thể cường hóa hỏa linh lực. Lam Dục Hằng nói, có thể giá cả không ít, một năm có thể luyện chế ra 100 cỗ, vậy liền đính thiên, giống như khí tông dạng này, luyện chế 5.000 cỗ cũng không có vấn đề. Diệp Thiên Trạch nói, toàn bộ giáng cấp thành đạo khí vậy sao? Một năm chế tạo ra 1.000 cỗ không có vấn đề, nhưng là một năm 1 vạn cỗ, cái kia phải lắm khí tông cái kia chờ siêu nhiên thế lực. Lam Dục Hằng nói, kim mộc thủy hỏa thổ, cùng phong lôi, chúng ta các chế tạo ra một kiện. Toàn lực luyện chế đây thiên thần sáo trang, ta cho ngươi cung cấp tài nguyên. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đó cái kia lời nói, cười khổ nói, ngươi thật đúng chuẩn bị, để đây dũng tướng thất bộ, toàn đều trang bị trên chiến giáp này hả? Diệp Thiên Trạch không có trả lời, Lam Dục Hằng lại biết quyết tâm của hắn, nói, được, ta đem hết toàn lực đi làm. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định cảm thấy Diệp Thiên Trạch là có tiền thiêu đến hoảng, nhưng từ khi Diệp Thiên Trạch cầm xuống Thạch Thành về sau, Lam Dục Hằng lại không cảm thấy như vậy. Bởi vì hắn nhìn ra được, Diệp Thiên Trạch là tại bồi dưỡng mình tư quân, mà lại là đang vì ngày sau tranh bá thiên hạ, đăng cơ nhân hoàng làm chuẩn bị. Nhân tộc các thế lực lớn, rắc rối khó gỡ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật, cũng liền là Diệp Thiên Trạch không có thương tổn đến căn cơ của bọn họ. Thật muốn là động căn cơ của bọn họ, để bọn hắn cảm giác đến diệt vong phong hiểm, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện, diệt Diệp Thiên Trạch. Đến lúc đó, cái gì minh hữu đều vô dụng, hay là lực lượng của mình nhất là đáng tin cậy. Cuối cùng một kiện lễ vật, kỳ thật ta cũng không biết, là không phải lễ vật. Lam Dục Hằng nói, người viên kia thanh liễu đã đản sinh ra linh tộc, mà đây linh tộc căn chúng ta đã thấy linh tộc, hoàn toàn không giống. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Chu Tước Đại Nhân nói cái kia linh tộc gọi ám duệ linh tộc. Lam Dục Hằng nói, bởi vì xuất thân từ mảnh này đại lục, bởi vậy thiên phú của bọn hắn, muốn xa xa cao qua Chu Tước bí cảnh giảm linh tộc, nhưng bọn hắn thân trên, lại ẩn giấu đi một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng. Linh tộc con mắt cũng là thiên lam sắc, có thể là ánh mắt của bọn hắn lại là huyết hồng sắc, cho dù mới vừa vặn trưởng thành, ta đều cảm giác đến 10 phần đáng sợ. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nói, còn có cái khác sao? Bọn hắn thích tại bóng đêm trong ẩn hiện, lên ban đầu tại Thiên Nam Quốc đưa tới không ít bạo động, Triệu Đại Tổng quản rất nhanh phong tỏa tin tức, mời Chu Tước Đại Nhân đủ, mới thở bình thường bạo động. Lam Dục Hằng nói, bọn hắn tại trong đêm tối, đến vô ảnh, đi vô tung, nếu như không phải Chu Tước Đại Nhân, gần nhất tu vi đại trướng, chỉ sợ đều sờ không đến bọn hắn rõ ràng. Trong đêm tối tới vô ảnh đi vô tung, Diệp Thiên Trạch nhớ tới một cái cổ lão tộc quần. Linh tộc cùng thần tộc giống nhau y hệt, thậm chí cũng có thể nói, linh tộc tự là thần tộc trong, phân đi ra một bộ phận. Mà thần tộc danh xưng là quang chi tộc quần, thiên chi kiêu tử, đương ban đầu thần tộc một bộ phận phân liệt ra ngoài, cũng là bởi vì linh tộc huyết mạch không tinh khiết, trong không có ẩn chứa ánh sáng lực lượng. Bởi vì linh tộc thờ phụng sinh mệnh, bởi vậy cũng bị ca tụng là đại địa chi tử, nhưng là Diệp Thiên Trạch lại biết, trong thần tộc ngoại trừ quang chi nhất mạch, kỳ thật còn có nhất mạch. Đây nhất mạch lại xưng là ám duệ nhất tộc, tại thời đại viễn cổ dặm, thần tộc quật khởi đây, thân kiêm quang ám, sinh mệnh, ba đại thiên phú, bởi vậy thần tộc quật khởi thuận lợi nhất. Bọn hắn là thiên chi kiêu tử, một quật khởi lại có thể cùng vu tộc chống lại, yêu tộc cùng tu la tộc tự nhiên cũng không phải thần tộc đối thủ. Kinh lịch vô số năm phồn diễn sinh sống, cường đại thần tộc rốt cục phân liệt, nên biết nhất ban đầu thần tộc, có thể là cần muốn tam tộc liên hợp, khả năng đủ trấn áp được. Có thể thần tộc phân liệt, trực tiếp đưa đến thần tộc xưng bá hồng hoang con đường phá diệt, phân liệt thành tam tộc, trong linh tộc liền tại phân đi ra nhất mạch. Chỉ bất quá, đương ban đầu linh tộc là tương trợ tại quang chi thần tộc, đối kháng ám duệ thần tộc cường đại nhất thời điểm, từng sẽ nghiền ép toàn bộ quang chi thần tộc cùng linh tộc. Về sau lại có vô tộc xuất thủ, mới chế trụ ám duệ thần tộc mạnh mẽ chi thế, cuối cùng đem ám duệ thần tộc triệt để tiêu diệt. Nhưng bên trong thần tộc, quang chi thần tộc cùng linh tộc, lại tiến hành khác một lần phân liệt, tự khoe là thiên chi kiêu tử quang chi thần tộc, cùng tự xưng là đại địa chi tử linh tộc một trận chiến. Cuối cùng linh tộc bại trận, đã mất đi thần tộc quyền lên tiếng, bị khu trục ra thần tộc hồng hoang lãnh địa, tiến vào bí cảnh, từ đây không gượng dậy nổi. Mà quang chi thần tộc, cũng liền là hiện tại đại lục bá chủ. Thần tộc hư nhược trong đoạn thời gian đó, cấp nhân tộc quật khởi sáng tạo ra kỳ ngộ, nếu như không có đây một lần phân liệt, thêm trên các tộc tiêu điểm đều tại thần tộc nội đấu trong, nhân tộc muốn quật khởi đường, sẽ là địa ngục gấp. Thậm chí có khả năng, trực tiếp bị bóp chết tại tã lót trong, dù sao nhân tộc từ xưa làm nô, mặc dù dựa vào bộ phận hỗn huyết dung hợp, ra đời rất nhiều cường giả, nhưng không có căn cơ tồn tại. Nhân tộc là thiên địa này không có nhất thiên phú tộc quần, nhưng nhân tộc năng lực học tập, lại là năm đại tộc quần dặm mạnh nhất. Thêm trên nhân tộc sinh sôi, chỉ cần phải có đầy đủ tài nguyên, mà không bị thiên đạo hạn chế, nhân tộc mới lấy cường tráng đại thành bây giờ năm đại tộc quần một trong, tại Diệp Thiên Trạch kiếp trước, kém chút liền cầm xuống Bất Chu Sơn, diệt tứ đại tộc quần. Chẳng lẽ là ám duệ thần tộc hậu duệ? Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Ám duệ thần tộc Diệp Thiên Trạch cũng không có thân mắt gặp qua, nhưng hắn tiếp cận với ám duệ thần tộc diệt vong thời đại kia, nhưng cũng nghe qua vô số truyền ngôn. Thậm chí liền hắn hắc ám linh huyết, cũng là căn cứ không cùng ký tái, bắt chước ám duệ thần tộc, lợi dụng trong thiên địa này sinh ra ám hệ thiên tài địa bảo, tu luyện mà thành. U Cầm, đúng, chủ tước đại nhân hay nói, ám duệ linh tộc tin tức, nhất hảo hay là bắt đầu phong tỏa, đừng cho cái gì tộc quần biết, bằng không thiên nam quốc chỉ sợ cũng giữ không được. Lam Dục Hằng nói, bây giờ chủ tước đại nhân, liền tỏa trấn tại thiên nam quốc bí cảnh bên trong. Trấn áp bọn gia hỏa này, cái kia thanh liễu xác thực lợi hại, để thiên nam quốc ra đời không ít cường giả, trước kia thiên nam cái kia địa phương, một vạn nhân tộc, cũng mới sinh ra một người tu sĩ, nam cảnh là 1.000 nhân tộc sinh ra một người tu sĩ, bây giờ ta thiên nam quốc lãnh địa lại là 1.000 nhân tộc sinh ra một người tu sĩ, tới gần đô thành, cái kia là 100 nhân tộc tự có một người tu sĩ, đô thành bên trong. Chấm chấm, có thể 10 người có một, đều nhanh đuổi trên ngự long cảnh. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, nói trở thạch thành bình ổn về sâu ta lại nhìn nhìn những thứ này ám duệ linh tộc, về phần ngươi nói tu sĩ sinh ra, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như Bất Chu Sơn tại nhân tộc trong tay, tương lai nhân tộc, đều đem cũng có thể tu luyện, ngươi có thể tưởng tượng, như là nhân tộc đều cũng có thể tu luyện, cái kia đem là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Lam Dục Hằng nghe xong, đành phải nuốt nuốt khẩu nước, nhân tộc chỗ lấy như thế yếu đuối, cái kia hay là bởi vì tu sĩ quá ít, bình thường người cho dù được đến tài nguyên, cũng có thể chút chút luyện hóa thể chất, nhưng không có linh lực, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhưng nếu như nhân tộc toàn bộ cũng có thể tu luyện, lấy nhân tộc số lượng, cái kia có thể là mấy trăm ức chi cự. Tứ đại tộc quần, cộng lại cũng không có nhân tộc nhất tộc nhân khẩu đa, mấy trăm ức tu sĩ nhân tộc, cho dù tựu là một đường thôi đi qua, cũng có thể diệt dị tộc. Có thể vấn đề này cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, Lam Dục Hằng cảm thấy mỹ diệu đồng thời, cũng cảm thấy đáng sợ. Nhỏ giọng nói ra, nhân tộc như là toàn bộ cũng có thể tu luyện, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Bất Chu Sơn tổ long mạch khả năng đủ nuôi sống nhân tộc tu sĩ đi tu luyện đi, nếu như Bất Chu Sơn cũng nuôi sống không được nhân tộc, như thế. Cái kia là lúc sau sự tình, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta hiện tại muốn làm, tự là mạnh lên. Đây ba kiện hậu lễ, mặc dù cũng là Diệp Thiên Trạch trước đó rời đi Thiên Nam Thành, tự căn cơ được đặt nền móng, bây giờ tính là nở hoa kết trái. Nhưng nếu như không có Lam Dục Hằng toàn lực ủng hộ, sợ cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hiện tại những vật này đều đã sẽ luyện chế ra, liền đợi đến đem bọn hắn số lượng lớn luyện chế, cuối cùng trang bị đi lên. Lam Dục Hằng vội vàng mà ra, lại vội vã rời đi, hắn trước khi đi đây, chỉ dẫn theo một vỏ bách niên túy, nói là cho nhà hắn lão gia tử nếm thử, miễn cho về bị đánh nát cái mông. Cũng liền tại Lam Dục Hằng mang tới Thiên Nam Thành sinh lực quân trong hai tháng này, Thạch Thành xuất hiện ít có bình tĩnh. Mặc dù Vu tộc y nguyên đóng quân ở ngoài thành, nhìn như nhìn chằm chằm, có thể thời khắc này Vu tộc, hiển nhiên trở thành Thạch Thành nhân tộc hiếm lạ. Đây không đây đều sẽ có người, tiến đến Vu tộc đại doanh bên ngoài một xem Vu tộc gió thái. Nhưng trong hai tháng này, cũng phát sinh rất nhiều sự tình, từ Lục Tú Phu tuyên bố bảng cống hiến ban thưởng, tăng thêm món kia hồng ma phi phong sau. Toàn bộ bảng cống hiến, một nháy mắt phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, nguyên bản tại bảng trên đa số người, đều bị dồn xuống bảng danh sách. Chỉ còn lại có số ít vài cái tên tự, hay tồn tại bảng trên, vậy cũng là xếp hạng gần phía trước vài người. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch nhưng từ vị thứ 3, trực tiếp bị chen ra 10 vị trí đầu, trực tiếp rơi xuống 60 tên có hơn, mà lại hay đang không ngừng sinh trưởng tốt. Nếu như không phải Tôn Thất Thất cấp Diệp Thiên Trạch đánh qua dự phòng châm, Diệp Thiên Trạch cũng hoài nghi, đây bảng cống hiến trên đột nhiên xuất hiện, một chút tựu là vài tỷ điểm cống hiến người, toàn cũng là Lục Tú Phu gian lận cấp lộng đi lên. Ta đã nói rồi, nhân tộc tốt xấu cũng có 5 vạn năm lắng đọng, làm sao lại chỉ có ngần ấy cường giả vậy sao? Những quái vật này quả nhiên cũng là vô lợi không dậy sớm mặt hàng. Diệp Thiên Trạch biết được bảng danh sách biến hóa, biết mình thời gian không nhiều, xem ra, muốn sớm đi Bất Chu Sơn, bằng không, ta cái kia khoác gió liền phải xuống đến trong tay người khác. Bất quá, tại Đăng Sơn trước đó, Diệp Thiên Trạch lại một cái người đi tới Vu tộc đại doanh. Trong khoảng thời gian này, hậu viễn có thể là không dễ chịu a, tự mình đường đường một cái Vu tộc thiên cảnh, mang theo một vạn tinh nhuệ ở đây, lại bị người cấp nhìn siếc khỉ, đổi lại người nào sợ đều sẽ nổi trận lôi đình. Cấp ta đi được những cái kia xem trò vui nhân tộc, toàn đều làm thịt, lại có người dám tới gần Vu tộc đại doanh trăm trượng, giết chết bất luận tội. Hậu viễn rốt cục không thể nhịn được nữa, ngươi Diệp Thiên Trạch được ta vắng vẻ ở một bên, không cùng ta đàm phán minh ước sự tình còn chưa tính, liền ngươi trong thành những thứ này sâu kiến, đều không thể không thiên rồi. Chúng ta có thể là Vu tộc, nhân tộc từng sẽ chủ nhân, thế gian cường đại nhất tộc quần một trong, tại đây hồng hoang đại lục, đã sinh tồn mấy chục vạn năm lâu. Ngươi một cái nhân tộc mới quật khởi chỉ là 5 vạn năm, đánh thắng một lần thần tộc, tự dám không đem ta Vu tộc để ở trong mắt. Ngươi nếu dám động xuất thủ, ta tự dám diệt ngươi đây một vạn tinh nhuệ. Một thanh âm truyền đến. Hậu viễn nhướng mày, lãnh nói, ngươi cuối cùng đến rồi. Chương 1069, thấp đầu của ngươi, cúi xuống eo của ngươi. Gặp đến Diệp Thiên Trạch, tiến vào nhà mình đại doanh, như vào chỗ không người, hậu viễn có chút nổi nóng, nói ta còn tưởng rằng, ngươi không chuẩn bị tới. Ký kết minh ước, tự nhiên là muốn tới. Diệp Thiên Trạch tùy tiện ngồi xuống, nói, ngươi Vu tộc tựu là như vậy đãi khách chi đạo. Liền chút rượu nước đều không có sao. Hậu viễn nghe xong, lúc này phủi tay, rồi sau đó lập tức có Vu tộc bưng tới rượu nước cùng ăn thịt. Diệp Thiên Trạch xem xét, bỗng nhiên đây sắc mặt lạnh lẽo. Dễ dàng như vậy liền tức giận rồi. Hậu viễn nói, không sai, đây là thịt người làm, ta Vu tộc nuôi dưỡng cả người lẫn vật, sát phơi thành thịt khô, mặc dù thịt trong ẩn chứa linh lực, so không trên thuần chính linh thú, so với yêu tộc cùng thần tộc càng là không bằng, nhưng là thắng tại vị nói rất được. Ngươi muốn chết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hừ, ta chỉ muốn gọi ngươi nhận rõ hiện thực, nhân tộc cuối cùng là nhân tộc, cho dù đánh thắng một trận, ngươi y nguyên chỉ là nhân tộc. Hậu viễn lãnh nói, trừ phi ngươi nhân tộc trở thành đây hồng hoang bá chủ, bằng không, ta Vu tộc nuôi dưỡng cả người lẫn vật, làm huyết thực sự tình, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, người vĩnh viễn đều không cải biến được. Hậu viễn khoát tay áo, những thứ này người lập tức được thịt khô bưng ra ngoài, rồi sau đó lấy ra hai cái ngọc giản, đây là một phần minh ước, ký cùng hai chúng ta tộc đều tốt, như là không ký. Hai chúng ta tộc ai cũng được không đến chỗ tốt. Diệp Thiên Trạch tâm tình hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn biết các tổ nuôi dưỡng nhân tộc thành xúc, tại bây giờ y nguyên tựu 10 phần bình thường sự tình. Có thể hắn vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng trong thiêu, chỉ là hắn rất nhanh lại khắc chế xuống dưới, hắn biết hậu viễn là muốn chọc giận hắn, đồng thời nói cho hắn biết, Vu tộc so nhân tộc mạnh, người nhân tộc một ngày không so Vu tộc mạnh đây, liền phải đối Vu tộc cung kính. Nhưng hắn cũng không định tiếp qua ngọc giản này, mà là bình tĩnh lấy ra cái khác hai phần ngọc giản, nói, chính tốt, ta chỗ này cũng có hai phần ngọc giản, bên trong dung có thể cùng ngươi trong ngọc giản bên trong dung, hoàn toàn không cùng, chỉ cần ngươi vu tộc ký, nhân tộc liền tại vu tộc minh hữu. Hậu Viễn bỗng nhiên đầy giận dữ, ngươi sao như thế không biết điều. Hiện tại là ngươi vu tộc cầu ta nhân tộc, không phải nhân tộc cầu ngươi vu tộc. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi vu tộc tại núi trên, ta nhân tộc dưới chân núi, nhân tộc trên không trên núi, đều không có gì cải biến, có thể ngươi vu tộc không giống, ngươi vu tộc nếu là bị đuổi xuống núi đi, sợ là cũng không có cơ hội nữa lên núi. Môi hở răng lạnh, qua cầu rút ván. Hậu Viễn nói, ta vu tộc bị đuổi xuống núi, ngươi nhân tộc có thể lấy đến cái gì tốt, tam tộc sẽ không đối phó ngươi nhân tộc sao? Ngươi tin hay không, ta hiện tại lập tức cũng có thể phái người liên lạc thần tộc, cùng thần tộc kết minh. Diệp Thiên Trạch nói, mà thần tộc hiện tại, sợ là rất hy vọng cùng nhân tộc kết minh, trước kia đó là chúng ta bất lực phản kháng, có thể hiện tại ta để bọn hắn ăn vào đau khổ, bọn hắn ngược lại sẽ không lựa chọn trả thù, chỉ cần ngữ khí chút chút mềm yếu một chút, thần tộc rất tình nguyện để nhân tộc kế tiếp theo cầu thả xuống dưới. Ngây thơ, ta vu tộc bị đuổi xuống núi đi, tam tộc chẳng lẽ sẽ không tới đối phó ngươi nhân tộc. Hậu Viễn lãnh nói, đến lúc đó, ngươi nhân tộc sẽ chỉ chết thảm hại hơn, thậm chí liền Bất Chu Sơn dưới chân đây mấy ngàn dặm địa, thậm chí liền Bạch Hổ Thành đều sẽ mất đi, một cái Bạch Hổ quân đoàn, có thể hay không chống lại thần tộc đại quân xâm lấn, ta rất hoài nghi. Không, tam tộc sẽ chỉ toàn lực, đưa ngươi vu tộc triệt để đuổi ra Bất Chu Sơn, tiến một bước áp xúc ngươi vu tộc không gian sinh tồn. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn có lẽ sẽ điểm ra một phần lực lượng, tới phòng ngự nhân tộc, có thể là bọn hắn sẽ không điều động toàn bộ lực lượng, tới đối phó ta nhân tộc. Chốc lát tam tộc đem ngươi vu tộc đánh cho tàn phế, Bất Chu Sơn lại là một loại khác tình thế, thần tộc đầu tiên muốn đối phó, sẽ không là yếu nhất nhân tộc, mà là yêu tộc cùng tu la tộc, khi đó nhân tộc cùng tu la cùng yêu tộc liên minh, há không phải so cùng ngươi vu tộc liên minh càng hảo. Diệp Thiên Trạch nói, trong lúc này, nhân tộc sẽ được đến bao nhiêu thời gian thở dốc, ngươi không nên không rõ ràng. Hậu Viễn bỗng nhiên đầy trầm mặc, hắn biết Diệp Thiên Trạch nói rất đúng, hắn chỗ lấy lựa chọn cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện, đó là bởi vì vu tộc liền sợ nhân tộc lựa chọn cùng thần tộc cầu thả. Mà trong nhân tộc, duy một muốn cùng các tộc đại chiến người, tụ tại trước mắt hắn. Hiện tại vu tộc, càng cần muốn nhân tộc, mà nhân tộc cũng không phải là nhất định muốn cùng vu tộc kết minh khả năng đủ sinh tồn được. Dù sao đã cầu thả 5 vạn năm, sớm đã thành thói quen. Mà lại cái này cũng thuận theo nhân tộc nội bộ đại thế. Gặp đến Hậu Viễn trầm mặc, Diệp Thiên Trạch được ngọc giản đưa đi qua, nói, phần này minh ước rất đơn giản, vu tộc tao ngộ tam tộc công kích đây, nhân tộc sẽ đồng thời đăng sơn, giúp các ngươi hấp dẫn yêu tộc cùng tu la tộc binh lực, người vu tộc có thể an tâm đi đối phó thần tộc, bởi vậy, đây là một phần bình đẳng khế ước. Hậu Viễn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai cái này ngọc giản, đây một lần đủ, vu minh cho hắn rất lớn quyền hạn. Chỉ cần không ký một cái bất bình chờ khế ước, vu minh đều cũng có thể tiếp nhận. Có thể gặp vu tộc bây giờ tình huống, đến loại tình trạng nào. Tự tại nhân tộc cùng vu tộc liên thủ, diệt thần tộc một vạn tinh nhuệ về sâu tam tộc lập tức đối vu tộc triển khai trả thù, phản thật cho nhân tộc bên này, gió êm sóng lặng, Hậu Viễn đương nhiên biết tam tộc ý đồ. Mà Diệp Thiên Trạch hiển nhiên cũng nắm chắc được rồi tiêu chuẩn, hắn cần yếu, chỉ là vu tộc công khai ủng hộ nhân tộc đăng sơn, rồi sau đó kiềm chế lại thần tộc là đủ. Bản thân cái này là vu tộc chuyện đang làm, mà lại làm rất không ổn. Bị tam tộc giáp công, sớm đã sẽ khổ không chịu nổi lời. Ngươi rất thông minh, Hậu Viễn nói, ngươi thế mà cũng có thể nhìn thấu đầy ảo diệu bên trong chỗ. Ha ha, nhân tộc cũng không phải là không người nhìn thấu điểm này, chỉ là không có người nguyện ý như thế đi làm, bọn hắn nghĩ tới, chỉ là cầu thả ăn sổi ở thì, tựa như nhân tộc chân chính ẩn tàng tại Bất Chu Sơn dặm những cái kia sống hàng trăm hàng ngàn năm yêu nghiệt. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn vừa ra đời, liền có vô số tài nguyên cung cấp bọn hắn tiêu xài, điểm xuất phát so cái gì nhân tộc đều cao, nhưng bọn hắn cầm tốt nhất tài nguyên, nghĩ tới lại là, lão tử tu đến đây chờ cảnh giới, lại chờ đến cơ hội như vậy, làm gì vì một bầy kiến hôi đi chém giết, nhân tộc đại bộ phận không cách nào đăng sơn, đối với bọn hắn những thứ này người mà nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nhân tộc đây từ trên xuống dưới, hoặc là vì tư lợi, hoặc là khiếp sợ sợ chết, chỉ muốn cầu thả ăn sổi ở thì, bởi vậy ngươi xem thường bọn hắn, ta cảm thấy có lý, bởi vì ta cũng xem thường bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ngay bây giờ, không giống, cùng ngươi ký minh ước người là ta, muốn ký tự ký bình đẳng minh ước, từ nay về sau, nhân tộc cùng vu tộc, liền tại bình đẳng minh hữu quan hệ, ta nhân tộc không phải ngươi vu tộc chó, ngươi vu tộc cũng không phải ta nhân tộc che chở người, chúng ta là lẫn nhau y tồn môi cùng răng. Minh ước nhất thức hai phần, một phần thành vu tộc ngữ viết, một phần lấy nhân tộc ngữ viết, ký, từ nay về sau, chúng ta liền tại Minh Hiếu, không ký, vậy liền để ngươi vu tộc, tự mình đi ứng đối tam tộc, mà nhân tộc bên này tự nhiên sẽ có người nguyện ý cùng tam tộc húm núm cầu hòa, nhìn tam tộc diệt ngươi vu tộc. Diệp Thiên Trạch căn bản không cho Hậu Viễn cơ hội nói chuyện. Mà sự thật trên, Hậu Viễn phản bác không được, hắn cuối cùng hiểu, Diệp Thiên Trạch nhiều như vậy thiên, vì cái gì một mực không để ý hắn. Bởi vì Diệp Thiên Trạch so với hắn nhìn thấu triệt hơn. Trước mắt hai cái trong ngọc giản viết bên trong dung, nhìn như là công bằng, nhưng thực tế trên, đối vu tộc lại là không công bằng. Bởi vì vu tộc đã mất đi khinh người xem nhân tộc lực lượng, từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cũng có thể khinh thường nhân tộc, càng không thể đối nhân tộc muốn giết cứ giết, thậm chí tại Minh Hữu trước mặt, bọn hắn chế tác cả người lẫn vật thịt khô, cũng không thể lấy thêm ra khoe khoang. Nhưng Hậu Viễn hay là vươn tay, tới đón hai cái này ngọc giản, có thể là, Diệp Thiên Trạch lại tại hắn tiếp xuống một sát cái kia, buông lỏng tay ra. Hai phần ngọc giản, toàn bộ rơi tại địa bên trên. Thấp đầu của ngươi, cúi xuống eo của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, nhặt lên. Hậu Viễn cầm nắm đấm, trước tiên, triển khai vô thể, cuồng bạo trong mắt, lóe ra phẫn nộ quang mang, hắn bản nguyên trực tiếp triển khai, đem Diệp Thiên Trạch bao phủ trong. Diệp Thiên Trạch lại bất phi sở động, ngươi muốn vì tộc quần cân nhắc, vu tộc sinh tử, nắm trong tay ngươi, chưa chừng tam tộc hoàng, sẽ liên thủ đối phó vu hoàng, đối ngươi vu tộc đi diệt tộc chi chiến. Hậu Viễn thân thể run lên, thu hồi vu thể, hắn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cúi đầu xuống, khom người xuống, nhưng miệng trên lại không cam tâm. Chỉ là, lời đến khóe miệng, rất nhanh lại nuốt trở vào, vu tộc chưa hề không thích miệng pháo, bọn hắn chỉ kính sợ cường giả. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch bắt lấy uy hiếp, hắn hiện tại liền tại cường giả. Hắn nhặt lên ngọc giản, xoát xoát ký xuống minh ước, đây minh ước lấy Bất Chu Sơn thành thề, vi phạm thề lời, sẽ chịu đến Bất Chu Sơn nguyền rủa. Căn cứ trước kia Bất Chu Sơn ước hẹn, người nhân tộc siêu qua 1.000 người quân đoàn, vĩnh viễn không cho phép đặt chân Bất Chu Sơn, không thì, liền sẽ chịu đến nguyền rủa. Hậu Viễn nói, người chỗ nghĩ, bất quá tự là phá đây 5 tộc ước hẹn, hiện tại ngươi như nguyện. Bất Chu Sơn nguyền rủa, chỉ cần vu tộc đáp ứng ủng hộ nhân tộc ký kết minh ước, cái kia 5 vạn năm trước, 5 tộc chung cùng ký kết Bất Chu Sơn ước hẹn, cái kia một đầu nhân tộc vĩnh viễn không cho phép đăng trên Bất Chu Sơn hiệp nghị, lại cũng không còn cách nào ngăn cản nhân tộc. Diệp Thiên Trạch cười, cái gì cũng không có nói, cầm lấy thuộc về nhân tộc cái kia một phần minh ước, quay người rời đi. Hậu Viễn đặt mông ngồi ở địa trên, đột nhiên có chút hối hận, hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Tự nói, tại ta vu tộc xem ra, cho dù phá đây Bất Chu Sơn ước hẹn, cũng bất quá tự là mỗi cái 10 năm, ít một chút cung phục, bởi vì nhân tộc yếu đuối vô năng, không có khả năng lại lần quật khởi, cho dù có thể đột phá tộc bên trong trùng điệp lực cản quật khởi, tứ tộc cũng có thể trấn áp nhân tộc, dù sao đây không phải 5 vạn năm trước thời đại kia. Có thể là trước mắt cái này người, Hậu Viễn lập tức đuổi theo, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch sớm đã sẽ biến mất. Đáy lòng của hắn vắng vẻ, có chút mất hồn mất vía, càng nghĩ càng là khó chịu, càng nghĩ càng là hối hận. Diệp Thiên Trạch cầm minh ước, về tới Thạch Thành, đem minh ước cho Lục Nhiên. Đây là cái gì? Lục Nhiên hỏi nói, minh ước, Diệp Thiên Trạch nói. Minh ước, Lục Nhiên cẩn thận một nghĩ, đột nhiên hỏi nói, ký ký. Ký, Diệp Thiên Trạch gật đầu. Lục Nhiên cũng rất kỳ quái, có thể là ta cũng không có gặp vu tộc vào thành, cũng không có gặp đến đàm phán, làm sao lại ký. Trở về nói cho Lục Tú Phu, hắn nhìn xem minh ước trước đó, được cấp lão tử kế tiếp theo khiêng, hắn muốn là gánh không được, chúng ta cùng một chỗ xong đời. Diệp Thiên Trạch không có giải thích, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lục Nhiên một đầu vụ nước, mở ra minh ước xem xét, bỗng nhiên đây ngẩn người tại chỗ, hắn nguyên lai tưởng rằng, đây là một phần hiệp ước không bình đẳng. Cho dù cùng vu tộc kết minh, nhân tộc tất nhiên cũng biết là khúm núm, có thể đây minh ước 10 phần đơn giản, chỉ có đơn giản hai đầu. Nhân tộc cùng vu tộc kết minh, bình đẳng đối đãi, cái gì nhất tộc chịu hẹn ngoại tộc quần công kích, đương cử binh chung kích, lại vu tộc ủng hộ nhân tộc đăng sơn, lấy Bất Chu Sơn thành bằng. Trái với điều ước người, chịu Bất Chu Sơn nguyền rủa, thần diệt tộc diệt. Mà đây minh ước trong, mặc dù nói ngoại tộc công kích, nhưng không có hạn định hai tộc, cũng liền lời nói, vu tộc cũng có thể công kích nhân tộc, mà nhân tộc cũng có thể công kích vu tộc. Bởi vì đây trong minh ước, vu tộc cùng nhân tộc đều không phải ngoại tộc. Lục Nhiên trong tâm thật lâu không được lắng lại, hắn biết, đây là đại sự, xảy ra chuyện lớn. Bởi vì có vu tộc ủng hộ, nhân tộc lại cũng có thể đánh vỡ Bất Chu Sơn ước hẹn, chính thức bắt đầu đăng sơn. Chương 1070, Đăng Lăng Tiêu, Đạp Thiên Cung. Đông cảnh Nhân Hoàng Điện, Tổng Điện, Lục Tú Phu tại điện nội tả hữu dạo bước, thân là đế cảnh đỉnh phong cường giả, lại là đông cảnh thủ hộ người, hắn dự cảm luôn luôn 10 phần linh mẫn. Đây vài ngày, hắn một mực đang đợi đến từ Thạch Thành tin tức, chờ đợi lấy cái nào tức đem cùng Vu tộc ký kết minh ước. Tuy là Bạch Hổ quân đoàn thống suất, thật có chút sự tình, cũng không phải là một câu, lại có thể càn cương độc đoán. Các thế lực lớn rắc rối khó gỡ, quân đoàn trăm vạn đại quân trong, có một nửa bắt nguồn từ các thế lực lớn, đây là một cái cân bằng. Mà chức trách của hắn, liền tại bảo trì cái này cân bằng, nhưng hắn cũng không phải là không có muốn qua, nếu lại bước ra một bước, có thể là hắn cũng biết, muốn bước ra bước này lực cản lớn đến bao nhiêu. Nhân tộc xác thực so 5 vạn năm trước cường đại, có thể càng nhiều người, chỉ nguyện ý an phận ở một góc, cho dù tham sống sợ chết, cũng không nguyện ý cùng dị tộc tranh đấu. Mà những thứ này người, đúng vậy cầm giữ nhân tộc tối đa tài nguyên những cái kia ngũ đại liên minh. Nếu như tiểu tử này không cùng Vu tộc ký minh ước, cái kia nhân tộc cũng chỉ có thể cùng thần tộc đàm phán. Lục Tú Phu cười khổ nói, cùng nhau so một cái Bạch Nhật Sơ, Lục Tú Phu càng quan tâm là cái này minh ước, nếu như Bạch Nhật Sơ không phải hắn bồi dưỡng tương lai Bạch Hổ, cho dù là hắn thân truyền đệ tử, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hắn là đông cảnh chấp tử người, đông cảnh tất cả, đều đem là con cờ của hắn, Bạch Hổ quân đoàn cũng không ngoại lệ, Bạch Nhật Sơ càng không ngoại lệ, thậm chí Diệp Thiên Trạch cũng là một con cờ. Nhưng hắn cần yếu là, con cờ này có thể phát huy ra vốn có hiệu quả, nếu như phát huy không ra hiệu quả ra, vậy hắn sẽ còn không chút do dự bỏ qua rơi con cờ này. Nhưng hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy hắn làm sự tình mặc dù khác người, có thể mỗi lần đều có thể để hắn tâm phục khẩu phục, không có cách nào bỏ qua hắn con cờ này. Mới đến ta Bạch Hổ quân đoàn, không đến một năm, tự cấp ta cứ vậy mà làm cái phiên thiên phúc địa, ngũ đại liên minh minh chủ ngươi dám giết, thần tộc ngươi dám chiến, ta thân truyền đệ tử, cũng dám chạm, liền ta Bạch Hổ mặt mũi, ngươi cũng dám gãy, thật không biết, còn có cái gì là ngươi Diệp Thiên Trạch làm không được. Bạch Hổ nói một mình nói, đây minh ước, ngươi nếu là không ký, ngươi liền phải chết, ngươi biết không? Ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho ta thất vọng, không phải. Lão tử cái thứ nhất liền phải làm thịt ngươi. Tự tại đây đây, bên ngoài người thông báo, Lục Nhiên về, Lục Tú Phu ngồi về cái ghế trên, lại khôi phục thường ngày uy nghiêm. Lục Nhiên vội vã đi tới, nhìn đến sắc mặt của hắn, Lục Tú Phu lại hiểu một nửa, nói ra, minh ước ký. Ký, Lục Nhiên nói, u cầm Lục Tú Phu đáy lòng thở dài một hơi, cùng Vu tộc ký. Đúng, gia hỏa này căn bản không có thông báo ta. Một cái người liền đi Vu tộc trong đại doanh, được minh ước ký. Lục Nhiên nói, ha ha, tiểu tử này làm việc không phải luôn luôn như thế sao? Bạch Hổ nói, nhanh nói, hắn ký cái gì tang quyền nhục tộc minh ước, ta còn phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái đây. Lục Nhiên có chút im lặng, nói ra, nếu như hắn ký rất nhiều không tang quyền nhục tộc điều ước, ngài sẽ đem hắn thế nào? Ngũ đại liên minh chết 5 cái minh chủ. Thiên đạo viện bên kia, nhưng không biết bỏ qua, vài đại cảnh càng sẽ không bỏ qua, muốn không phải lão tử cho hắn đẻ ép, ngươi cho rằng hắn có thể nhẹ nhàng như vậy phân hóa ngũ đại liên minh. Kỳ thật, ngũ đại liên minh hiện tại là cho hắn đang hát vở kịch đâu, bên ngoài trên là phân liệt, thực tế bên trên là tại tê liệt tiểu tử kia. Lục Tú Phu nói, nếu như ký như thế minh ước, ta dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng không phải. Thạch Thành đây địa phương ngũ đại liên minh đừng muốn. Bất quá ta cũng có thể cho phép ngũ đại liên minh quang minh chính đại đi sát hắn nha, họa là tự mình xông, cho hả giận cũng phải tìm hắn không phải. Lục Nhiên một thân lãnh mồ hôi, nói ra cái kia như là hắn không cùng Vu tộc ký kết minh ước vậy sao? Hắn không ký, ta liền phải muốn hắn chết, Lục Tú Phu nói, tự tay bóp chết hắn, hắn không ký, ngũ đại liên minh liền phải cùng thần tộc đi ký chân chính tang quyền nhục tộc điều ước, ta làm Bạch Hổ đây, nhân tộc sử trên liền sẽ ký tái, ta Lục Tú Phu vô năng. Cùng thần tộc cầu thả. Lục Nhiên sắc mặt đại biến, hắn tự chưa hề nghĩ đến qua điểm này, hiện tại hắn cuối cùng hiểu, Diệp Thiên Trạch trước khi đi đây vì sao lại nói câu nói kia. Có thể hắn nhìn xem Lục Tú Phu, lại không biết nên như thế nào chuyển đạt. Ngươi có lời gì muốn nói không? Lục Tú Phu hỏi nói. Ta Lục Nhiên thật cho rất muốn giấu giếm xuống dưới, nhưng hắn biết, tự mình căn bản lừa không được, liền đem Diệp Thiên Trạch câu nói kia, từ đầu chí cuối chuyển đạt một lần. Ngươi nói là sự thật, Lục Tú Phu mặt lạnh lấy, hắn thật như vậy nói. Vâng, đúng thế, Lục Nhiên một thân lãnh mồ hôi. Ha ha ha, Lục Tú Phu chợt cười to. Đại nhân, người người có thể ngàn vạn đừng nóng giận, tiểu tử này mặc dù lang tâm cẩu phế, ăn hết hùng tâm báo tử đảm, có thể là hắn làm sự tình, lại là ngài không tưởng tượng được. Lục Nhiên tranh thủ thời gian đưa lên minh ước, ngài hẳn là nhìn xem, lại tác lựa chọn. Lục Nhiên a Lục Nhiên, tốt xấu ngươi cũng là địa cảnh cường giả, cùng ở bên cạnh ta, hay lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không có một cái mao đầu oắt con biết chắc tâm ta. Lục Tú Phu nói, lão tử còn cần nhìn, tiểu tử này liền đây đẳng lời đều phóng xuất, cái kia há không phải nói, hắn ký không phải cái gì tăng quyền nhục tộc minh ước, hẳn là một cái bình đẳng minh ước đi. Đại nhân, ngươi ngươi sao lại thế sẽ biết, Lục Nhiên không thể tưởng tượng nổi nói, ta cũng là mở ra nhìn, mới hiểu được. Đây chính là vì cái gì, ngươi không phải bạch hổ, mà ta là bạch hổ nguyên nhân. Lục Tú Phu nói, thất thần làm cái gì, còn không mau cầm đi công kỳ thiên hạ. Vâng, Lục Nhiên lúc này lĩnh mệnh mà đi, hắn vừa rời tách đi, Lục Tú Phu lại ha ha ha phá lên cười, cười thật lâu, sau đó lại bình tĩnh trở lại, tả hữu dạo bước, nói một mình. Năm vạn năm, bất chu sơn ước hẹn, thanh này huyền tại nhân tộc trong lòng, huyền tại ta bạch hổ quân đoàn trong lòng kiếm, rốt cục bị cầm đi. Lục Tú Phu nói, phu tộc, ha ha, các người cũng có ngày bây giờ. Hồng hoang lịch sử sẽ nhớ kỹ ngay bây giờ, bởi vì các ngươi thả ra, không phải một đầu bạch hổ, là một con rồng, một đầu thừa phong mà trên 9 vạn dặm, đăng lăng tiêu, đạp thiên cung mãnh long. Sự thật chính như Lục Tú Phu sở liệu, cùng vu tộc công thủ đồng minh ký kết, chấn động toàn bộ nhân tộc, nên biết, tại Ngự Long thành ký kết minh ước, kỳ thật chỉ là bắc cảnh biên cảnh, Thanh Long quân đoàn không còn cùng vu tộc cùng chết. Huống chi, cái kia minh ước, đang phát sinh hắc ám xâm nhập. Nhân Hoàng Cung đại biến về sâu do Thiên Đạo Viện chủ trì ký kết, đem nguyên lai Diệp Thiên Trạch, tại Sơn Hải Sân thi đấu, đánh ra ưu thế, toàn đều biến thành hư ảo. Thanh Long quân đoàn triệt thoái phía sau 1000 dặm, để bày tỏ bày ra cùng vu tộc kết minh thành ý, nhân tộc lại chỗ tốt gì đều không có đến. Có thể là, như thế minh ước, lại được đến vô số thế lực lớn ủng hộ, bởi vì những thứ này thế lực lớn, rốt cuộc không cần muốn điều động đệ tử, tiến về bắc cảnh Thanh Long quân đoàn phục dịch. Bọn hắn có thể đem càng nhiều người, đưa đến Bất Chu Sơn, đưa vào ngũ đại liên minh, cướp lấy nơi đây lợi ích, từ đó lớn mạnh chính mình. Mà ở trong đó mặc dù nguy hiểm, có thể tài nguyên phong phú, tới người, đại đa số cũng không nguyện ý rời đi. Có thể đây một lần, ký kết lại là một cái bình đẳng công thủ đồng minh, phu tộc ủng hộ nhân tộc đăng Bất Chu Sơn, đồng thời phá vỡ 5 vạn năm trước, ký kết Bất Chu Sơn ước hẹn, để nhân tộc được đến đăng sơn quyền lợi. Mà lại còn nhiều thêm vu tộc dạng này một cái cường đại minh hữu. Chỉ là, rất nhiều người cũng không có cao hứng, Đông Nam Tây Bắc, tứ đại cảnh, ngoại trừ Nam cảnh bên ngoài, còn lại các đại cảnh thế lực lớn, toàn cũng là một mảnh bi thương chi sắc. Bởi vì cùng vu tộc liên minh, liền mang ý nghĩa cùng thần tộc đảng tam tộc triệt để quyết liệt, nhân tộc sẽ cùng tam tộc tiến hành chiến tranh toàn diện. Các đại biên cảnh, ngoại trừ Bắc cảnh bên ngoài, đều sắp mở chiến, chống cự dị tộc đây. Nhân Hoàng Điện điều động sẽ không là người khác, đúng là bọn họ những thứ này ngày bình thường, sống an nhàn sung sướng, chiếm cứ nhân tộc 9 thành tài nguyên thế lực lớn. Bất Chu Sơn chiến trận, ngũ đại liên minh nhận được tin tức về sau, cũng là một mảnh xôi trào, nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiên Trạch ký chính thức đặt trước một cái bất bình đẳng minh ước. Như thế, bọn hắn còn có cứu vãn chỗ trống, cũng có thể lợi dụng minh ước nội dung, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, trực tiếp phát binh thảo phạt Thạch Thành. Như thế hướng về dị tộc chứng minh. Nhân tộc cũng không có muốn cùng đương kim bá chủ thần tộc khai chiến dự định, chỉ là Diệp Thiên Trạch một người sở vi. Lúc đầu đã phân liệt ngũ đại liên minh, bởi vì cái này minh ước, lại một lần liên hợp ở cùng nhau. Tân nhiệm 5 vị minh chủ, tại Ngự Long Đại Thành bên trong, đứng ngồi không yên. Chúng ta hiện tại như là xuất binh, cũng là xuất sư vô danh A, mà lại, ta bắc cảnh cùng đông cảnh liên minh, mới vừa vặn cùng Thạch Thành, ký kết hiệp nghị, như là hiện tại hưng binh thảo phạt Thạch Thành. Sợ là sẽ phải dẫn phát chúng nộ, quân đoàn bên này không tiện bàn giao, nâng cốc tứ dọn đi Thạch Thành Tôn Thất Thất, sợ cũng sẽ không đồng ý. Tân nhiệm bắc cảnh minh chủ nói, chẳng lẽ như vậy mặc kệ, chúng ta trước đó có thể lời nói được rồi, bên ngoài phân liệt, nhưng thực tế trên là tê liệt tiểu xúc sinh kia. Tân nhiệm nam cảnh minh chủ nói, các ngươi sẽ không thật phải hướng lấy tiểu tử nhấc tay đầu hàng đi. Đây Bất Chu Sơn có thể là địa bàn của chúng ta, Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh này tính là cái gì a? Muốn không phải Lục Tú Phu ở sau lưng cùng hiếm nê, đã sớm đem hắn diệt. Bắc cảnh cùng đông cảnh minh chủ trầm mặc, bọn hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, nhưng bọn hắn còn có thể đùa giả làm thật. Có thể Tây Cảnh cùng Nam Cảnh nhưng là không còn như thế hảo đãi ngộ, Nam Cảnh bây giờ cơ bản trên khống chế tại Diệp Thiên Trạch Thiên Nam Quốc phía dưới, Tây Cảnh cùng Đông Cảnh trong đó, hay cách một cái Bất Chu Sơn đâu, điều chỉnh lương bổng nguyên đủ, nói nghe thì dễ. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về Ngự Long Minh Chủ, vị gia này là mới nhậm chức, chính Thiên Đạo Viện người, hắn rời đi Thiên Đạo Viện đây, mới là một tên tiên cảnh thiên tài, bây giờ đã là thiên cảnh. Có thể sắc mặt của hắn so Nam Cảnh cùng Tây Cảnh hai vị minh chủ chẳng tốt đẹp gì. Các ngươi đừng xem ta, Đan Môn cùng Khí Tông, rõ ràng đã tâm hướng về Thạch Thành, bọn hắn yếu bất quá tựu là luyện khí cùng luyện đan tài nguyên tu luyện thật cho lần, Thạch Thành cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn có thể so Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai đại liên minh hay dễ chịu. Ngự Long minh chủ nói, thực tế là thần tương phủ, bọn hắn có thể là khăng khăng một mực chuẩn bị đi theo Thạch Thành lăn lộn. Thần Tương Phủ luôn luôn cùng quân đoàn kết giao mật thiết, Bạch Hổ quân đoàn giảm, còn có rất nhiều quan quân, cũng là Thần Tương Phủ ra đệ tử, không động được, cũng bức bách không được. Chúng ta đều lên tiểu xúc sinh này cùng Lục Tú Phu làm, Lục Tú Phu cùng hiếm nê gạt chúng ta, tiểu xúc sinh này cùng Lục Tú Phu cùng một chỗ diễn kịch đây. Tây Cảnh Minh Chủ nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, trực tiếp vạch mặt, tại Liệp Nhân Tử Tứ huyền thưởng, Liệp Nhân Tử Tứ điểm cống hiến, có thể là tính đến quân bài lý. Giấu tại Bất Chu Sơn trên những con sói kia tâm chó phổi ra hỏa, không nghe chúng ta sai xử, nhưng bọn hắn cũng không thể không quan tâm điểm cống hiến a. Không sai, cái kia Hồng Ma Phi Phong, truyền ngôn là thái nhất chi vật, Diệp Thiên Trạch thằng danh con này, được thái nhất truyền thừa, khẳng định muốn bắt Hồng Ma Phi Phong, Bất Chu Sơn trên yêu nghiệt bọn họ, cũng nhất định muốn, bây giờ thịnh truyền nhân hoàng suy yếu, nhân hoàng đường tức sắp mở ra, bọn gia hỏa này, áp chế tu vi, tại Bất Chu Sơn khổ tu. Chẳng phải là tại đẳng đây một ngày sao? Nam Cảnh Minh Chủ nói, ta Nam Cảnh liên minh ra 500 triệu điểm cống hiến. Ta Tây Cảnh cũng ra 500 triệu. Tây Cảnh Minh Chủ nói, bọn hắn nói hết, nhìn về phía Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai vị, lại không nghĩ đến, hai vị đối xem một mắt, thở dài nói, chúng ta còn có chút sự tình, lại suy nghĩ một chút. Chương 1071, ta thiếu niên lang. Cũng liền tại cùng Vu tộc ký kết công thủ đồng minh về sâu Thạch Thành Liệp Nhân Tử Tứ bên trong, huyền thưởng bảng đệ nhất tên chữ thay đổi, nguyên bản Lý Ngọc Bạch 100 triệu tiền thưởng, bị áp đến thứ hai. Đệ nhất biến thành Diệp Thiên Trạch, hắn tiền thưởng từ 5.000 vạn điểm cống hiến, trực tiếp thăng lên đến 2,5 tỷ, sợ ngây người toàn bộ Liệp Nhân Tử Tứ tất cả Liệp Nhân. Minh ước sự tình, bỗng chốc bị lấn át danh tiếng, mà vừa hảo hai chuyện này, cũng là cùng Diệp Thiên Trạch có quan hệ. Trong lúc nhất thời Diệp Thiên Trạch thanh danh đạt đến cực thịnh, toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trận, cho dù là bốn tộc đều không ai không biết, không người không hay. 2,5 tỷ tiền thưởng, hiện tại bảng cống hiến đệ nhất vị kia, cũng chỉ là 3 tỷ, nếu là có thể sát Diệp Thiên Trạch, sẽ lực áp quần hùng, cầm đến món kia khoác phong, liền tại chắc chắn sự tình đi. Thành chủ được thái nhất truyền thừa, mà cái kia Hồng Ma Phi Phong lại là thái nhất vật lưu lại, hắn không có khả năng không muốn. Có thể hắn hiện tại cùng thứ nhất còn kém xa lắm đâu, đều nhanh rơi ra 100 tên. Hiện tại 100 tên, cái kia cũng là hơn 4.000 vạn điểm cống hiến, thành chủ cũng mới 5.000 vạn điểm cống hiến mà thôi, muốn tranh thứ nhất sợ là không có hy vọng, hắn nếu như bị sát, cái kia. Người nào ác như vậy, vậy mà hạ như thế lớn vốn liếng, 2,5 tỷ điểm cống hiến, đều lực áp công bảng trên đệ nhất, rất nhiều người hoa trên trăm năm, cũng không có khả năng kiếm đủ 2,5 tỷ điểm cống hiến. Còn có thể là ai, hiện tại cùng Thạch Thành đối nghịch, cũng chỉ có Ngự Long Liên minh Thiên Đạo Viện, cùng Tây Cảnh Liên minh cùng Nam Cảnh, bây giờ minh ước ký kết, Bắc Cảnh Liên minh cùng Đông Cảnh Liên minh đã bắt đầu đăng sơn công việc, chỉ có bọn hắn không cách nào tiến vào Thạch Thành. Cái gọi là công bảng thứ nhất, liền tại toàn bộ năm tộc tại Bất Chu Sơn huyền thưởng bảng, trong cao nhất vì 2 tỷ, chính là một tên thần tộc cường giả, gọi là Khinh Người Phong. Hắn cũng là Bất Chu Sơn năm tộc trong, đế cảnh phía dưới. Công nhận mạnh nhất người một trong, mà tuyên bố huyền thưởng người, thì là Vu tộc, cũng không ngày quy định. Chỉ cần giết Khinh Người Phong, ắt cũng có thể tại các tộc như cùng Liệp Nhân Tử Tứ đồng dạng địa phương, nhận lấy tương đương với 2 tỷ điểm cống hiến đồ vật. Cũng liền lời nói, có người sát Khinh Người Phong, lại cũng có thể tại Liệp Nhân Tử Tứ trong nhận lấy cái này 2 tỷ. Cái này là công chung huyền thưởng bảng, chỉ có chân chính cường giả, khả năng đủ tiến vào công bảng, Diệp Thiên Trạch mặc dù lên Liệp Nhân Tử Tứ huyền thưởng bảng. Nhưng hắn cũng không có trên công bảng. Có thể hắn tiền thưởng, cũng đã đi siêu việt công bảng đệ nhất Khinh Người Phong. Diệp Thiên Trạch cũng không biết nhân tộc bây giờ phát sinh sự tình, nhưng hắn cũng có một chút dự phán, mà giờ khác này hắn lại lần đăng sơn Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn vạn lý, sừng sững cho trong hồng hoang, cùng thiên tướng tiếp, truyền ngôn đăng trên lên đỉnh cao nhất, có thể rình mò truyền ngôn trong thiên cung. Tại Long tộc thống ngự tất cả thời đại trong, tồn tại ở thế gian ở giữa tất cả tộc quần, đều là sâu kiến, truyền ngôn tại Bất Chu Sơn Đỉnh, ở trí cao vô thượng Long Hoàng. Cái kia là thiên đình, Long tộc thiên đình, nhưng mà, thời gian đi qua lâu như vậy, thế gian không gặp Long tộc, lại thêm không gặp thiên đình, Diệp Thiên Trạch kiếp trước đăng trên qua Bất Chu Sơn Đỉnh. Nhưng hắn biết, cho dù tại lên đỉnh cao nhất, hắn nhìn đến cũng chỉ là một mảnh tinh thần đại hải, chưa hề gặp qua cái kia truyền ngôn trong thiên đình. Diệp Thiên Trạch bây giờ đã là tiên cảnh đỉnh phong, chiến thể đệ cửu trọng, có thể xưng địa cảnh vô địch, cho dù là thiên cảnh, cũng chỉ là Bất Chu Sơn những cái kia ẩn tàng yêu nghiệt, có thể đánh với hắn một trận mà thôi, nếu là chờ hắn phá địa cảnh, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Không vào địa cảnh, tuyệt không hạ sơn, Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Bỗng nhiên, tâm hắn trong xúc động, kinh thần ngọc trong xuất hiện biến hóa, Diệp Thiên Trạch mau từ kinh thần ngọc trong, đem Tần Vị Ương mang ra ngoài. Ngươi đã tỉnh, Diệp Thiên Trạch nhìn từ trên xuống dưới nàng, lại phát hiện Tần Vị Ương ánh mắt có chút dã rời, ngươi làm sao rồi, ngủ lâu như vậy, tu vi đều tăng lên đến địa cảnh, làm sao còn một bộ không ngủ đủ bộ dáng. Ta không thể ngủ, một tấc thời gian một tấc vàng, chúng ta muốn trân quý khi đó ánh sáng. Tần Vị Ương nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, làm sao đột nhiên ắt có sâu như vậy cảm ngộ. Diệp Thiên Trạch nhéo nhéo cái mũi của nàng, ngươi nếu là mệt, ắt tiếp tục ngủ đi, chờ ngươi lần sau tỉnh lại thời điểm, nói không chừng, ta ắt là nhân tộc hoàng. Ta thiếu niên lang, ta muốn nhìn lấy ngươi trở thành nhân tộc hoàng. Tần Vị Ương nói, lại phát sốt, Diệp Thiên Trạch duỗi ra ngón tay, điểm một cái mi tâm của nàng, nơi này là Bất Chu Sơn, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Ta mệt mỏi quá a, ngươi có thể lưng võng ta đi sao? Giống như kiểu trước đây, Tần Vị Ương nói, ngay cả khi ngủ, cũng muốn tại ngươi đọc trên ngủ. Ta muốn nhìn lấy ngươi, bằng không ngươi lại phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Thiên Trạch lúc này ngồi xổm xuống, nói ra, vậy còn không mau đi lên. Tần Vị Ương thả người nhảy một cái, lại rơi xuống Diệp Thiên Trạch thân trên, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch lấy ra một kiện bảo vật, luyện chế ra một cái buộc dây thừng, đem Tần Vị Ương buộc tại phía sau hắn. An tâm ngủ đi, ta sẽ không đem ngươi vứt xuống. Diệp Thiên Trạch nói. Tần Vị Ương cười cười, nói ra, ta cho ngươi hát một bài đi. Tiểu tổ tông của ta, nơi này là Bất Chu Sơn, ngươi cái này da mịn thịt mềm, nói cách khác là những cái kia linh thú, nếu để cho dị tộc nghe đến, ngươi còn gọi ta sống sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngoan, hảo ngủ ngon ngươi cảm giác. Có thể ta ắt là muốn hát nha, Tần Vị Ương nói. Được được được, ngươi hát đi, ta giúp ngươi chặt những cái kia, dám quấy rầy ngươi ca hát người. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương ừ một tiếng. Lại ngươi bắt đầu hát lên, ta đem hồng trần trong giang sơn nhìn một trận, bất quá là lên xuống chìm nổi mấy năm khi đó chỉ riêng, màu son mới xa che kín dáng trần cũ mộng, tuổi nhỏ nữ tử yêu năm ngoái thiếu lang. Thanh âm của nàng mười phần nhẹ nhàng, tiếng ca cũng phi thường thanh dương, bài hát này tựa hồ nàng hát qua rất nhiều lần, chỉ là không có một lần giống như lúc trước như vậy mỹ diệu. Diệp Thiên Trạch nghe trở nên thất thần, át tại cái này khi đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Hắn lúc này lấy lại tinh thần, giữ vững tinh thần. Trong tay lưu quang lóe lên, hỗn nguyên tán hóa thành tề thiên côn, hội tụ linh lực nơi tay trong, nâng lên cây gậy liền tại một gậy, hướng sau lưng đánh tới. Thương, một thân tiếng vang, cái này một gậy, đánh vào một đầu linh thú đầu trên, cái này là một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự thú. Chính địa cấp linh thú, mà cái này địa cấp linh thú thực lực, không chút nào kém cỏi hơn lúc này Diệp Thiên Trạch, da dày thịt béo. Bị Diệp Thiên Trạch một gậy đánh tại đầu trên, cũng chỉ là trên người linh lực chút chút hỗn loạn, đầu trên lại thêm là một điểm thương thế đều không có. Hống hống hống, hỏa thú phát ra từng tiếng gầm thét, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kỳ quái là, cái này tiếng giống lại không đóng qua Tần Vị Ương tiếng ca. Đang tiếng gào trong y nguyên cũng có thể rõ ràng nghe đến, Tần Vị Ương cái kia thanh dương tiếng ca. Xúc sinh ồn ào, lại dám đánh quấy nhà ta chưa hết ca hát. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, trong tay tề thiên côn lại lần đánh xuống. Thần khí uy năng, được đến mạnh nhất thể hiện, tại chiến thể lực lượng hạ, vài bổng tử đánh tại cái này hỏa thú thân trên, cái này hỏa thú trực tiếp bị đánh tan trên người linh lực, trên người xương cốt cũng bị đánh gãy mấy cây. Cái đó quay người ắt muốn chạy trốn, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành thí thần trụy, thân thượng phong lôi song rực triển khai, lại cản tại hắn trước mặt. Đang kịch liệt đánh nhau trong, Tần Vị Ương tiếng ca, không có đình chỉ, Nàng kế tiếp theo hát, ta đem hồng trần trong giang sơn nhìn một trận, nhân vật cùng không phải là đều tại thời đại trong trôi, tầng tầng sau sóng ôm lấy trước sóng, bây giờ hướng rượu ngon say ngã bây giờ hướng lỗi lạc. Một khi đó minh nguyệt, một khi đó phấn hoa vàng. Ta tại hồng trần trong giang sơn trong quay đầu nhìn, dã rời đèn đuốc chỗ dã rời một phương, bao nhiêu năm sau phong cảnh, bao nhiêu năm trước bộ dáng, đó là của ta lang, ta thiếu niên lang. Hát hát, Tần Vị Ương tiếng ca nhỏ đi, mà Diệp Thiên Trạch cùng cái này hỏa thú chiến 10 cái hiệp về sâu rốt cục đem hỏa thú chém giết. Hắn quay đầu lại, cười hỏi, ngươi sao không hát? Ta cũng không có nghĩ đến, ngươi ca hát dễ nghe như vậy, sớm biết nói liền để ngươi thường xuyên cấp ta hát. Có thể là, Tần Vị Ương nhưng không có đáp lại, Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Vị Ương nằm sấp tại tự mình võng trên, đã sớm ngủ thiếp đi. Cái kia ngủ say bộ dáng khả ái, để nhân nhẫn không ở, rất muốn hôn trên một ngụm. Tiểu nha đầu, Diệp Thiên Trạch ngồi xuống, liền chuẩn bị được nàng cởi xuống, lại cho hồi kinh thần ngọc trong đi. Tần Vị Ương ngủ được mơ mơ màng màng, nói mớ nói, ngươi đáp ứng ta, để ta tại ngươi đọc trên ngủ, không cho phép đổi ý. Hảo hảo tốt, ngươi ngủ đi, Diệp Thiên Trạch nói, ta không đem ngươi đưa vào đi. Ngoan, ta thiếu niên lang, Tần Vị Ương nói, Diệp Thiên Trạch không lời, lại không định cùng với nàng so đo, lúc này chỗ trên mặt đất trên, triển khai hồn thiên quyết. Bắt đầu hấp thu lên cái này hỏa thú tinh huyết. Chỉ chốc lát sau, cái này hỏa thú lại chỉ còn lại có một bộ xương khô, gió thổi qua át nát. Diệp Thiên Trạch hỏa linh lực, lại như cũng là tiên cảnh đỉnh phong, không vào không lùi bộ dáng, nhìn như muốn đột phá, có thể một bộ như thế hùng hậu hỏa thú, lại không có thể để cho hắn đột phá. Truyền ngôn trong hồn thiên quyết quả nhiên bá đạo, lại có thể trực tiếp luyện hóa linh thú tất cả tinh huyết, liền xương cốt đều chưa từng lưu lại. Át tại cái này khi đó, một thanh âm truyền đến, bất quá, muốn đột phá địa cảnh, không chỉ có riêng cần muốn nguyên khí, càng cần muốn tự thân cảm ngộ. Đi tới người, là một tên tuổi trẻ, một thân đạo phục, mặt mày tuấn tú, thân trên còn lộ ra có chút thư quyển khí, có vẻ hơi yếu đuối. Có thể Diệp Thiên Trạch biết, có thể tại Bất Chu Sơn núi trên dừng lại, hoàn toàn không có yếu người. Hắn lên tinh thần, nói, ngươi là gì người? Tại hạ lên đỉnh cao nhất, thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nói. Lên đỉnh cao nhất, Diệp Thiên Trạch một mặt quái dị, ngươi là muốn đăng lên đỉnh cao nhất muốn điên rồi sao? Vậy mà lên như thế cái tên chữ xác thực là chính ta đổi. Lên đỉnh cao nhất nói xong, bỗng nhiên lấy ra bút, ta đến từ Thiên Đạo Viện, chỉ bất quá, ngươi hẳn là không nghe nói qua ta tên chữ, ta tại Thiên Đạo Viện khi đó, ngươi còn chưa ra đời đây. Bỗng nhiên, hắn từ giữa không trung trong vạch một cái, nhìn như chỉ là đơn giản một bút. Có thể Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến thiên địa quy tắc ba động, không, hắn không chỉ là vẽ lên một bút, hắn một chút vẽ lên mấy thiên bút, chỉ là nhìn giống như là một bút, bởi vậy nhìn giống như là một bút. Cái này một bút rơi xuống, hư không trong đột nhiên hiện lên ra một đầu hỏa thú, vậy mà cùng Diệp Thiên Trạch vừa mới giết chết đầu kia, giống nhau như đúc, mà lại thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nếu như vẻn vẹn là một bút, cái kia Diệp Thiên Trạch còn không để vào mắt, có thể lên đỉnh cao nhất liền tiếp theo mấy dưới ngòi bút đi. Năm đầu hỏa thú đằng vào hư không, hướng hắn phát ra gào thét. Bí thuật sư, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, còn lên đỉnh cao nhất, người tại sao không gọi Bất Chu Sơn đâu? Chương 1072, vây giết, mắt thấy trước mặt một đầu hỏa thú hướng hắn đánh tới, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết thần đao lóe lên, liền tại nhất đao chém xuống. Hồn thiên chiến thể triển khai, hắc bạch song rực trên, lóe lên phong lôi chi lực, cái này nhất đao rơi xuống, ngũ hành linh lực phun trào. Hội tụ ở đao trong. Phốc phốc, cái này nhất đao rơi xuống, phía trước nhất hỏa thú, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, rồi sau đó bốn đầu hỏa thú lập tức tấn công mạnh mà. Theo lên đỉnh cao nhất bút trong tay vẽ phác họa, bốn đầu hỏa hình thú thành một cái huyền ảo trận thế, kinh khủng hỏa diễm, đem hư không thiêu vặn vẹo, trung ương Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác giống như là phải bị nấu chín. Trường thương trong tay của hắn lóe lên, hồn thiên cửu thương triển khai, thiên địa hàn triệt, liền tiếp theo bốn thương truy hồn. Bốn đầu hỏa thú liên quan trận thế kia, trong nháy mắt vỡ vụn. Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, chính muốn truy sát lên đỉnh cao nhất, lại gặp đến hắn đã sớm chuẩn bị, tại sau lưng vẽ được rồi một cánh cửa, nói ra, không hổ là thái nhất truyền nhân, hôm nay tính là kiến thức, bất quá, đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu, 2,5 tỷ huyền thưởng, còn là có thể tính tiến cống hiến bảng huyền thưởng, những này trên núi người, có thể đều muốn giết ngươi. Nói hết, lên đỉnh cao nhất tiêu sái đi vào đại môn. Nhưng là tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch đoạt mệnh một thương bây giờ triển khai. Chiến thể cửu trọng, bảy đại linh lực, tám đối vũ dực cùng một thời gian thi triển ra, một thương này còn chưa xuống đến môn trên, môn kia lại bây giờ vặn vẹo. Tiêu Sái lên đỉnh cao nhất biến sắc, cũng không dám quay đầu, huy động bút trong tay, lại tướng môn đóng lại. Phốc xích, trường thương xuyên thấu đại môn, mà ở chỗ này, môn một bên khác, lại nhìn không đến trường thương mũi thương. Ngoài trăm dặm núi trên, lên đỉnh cao nhất đứng tại môn một bên khác, liền tiếp theo vẽ lên mấy chục nói phòng ngự trận, cái này mới triệt tiêu một thương này uy năng. Thật mạnh, lên đỉnh cao nhất cái trán trên dịn ra mồ hôi dịn, khó trách hai đại liên minh cùng thiên đạo Việt, không tiếc cầm ra 2,5 tỷ, cũng muốn giết hắn, cái này mới tu luyện bao lâu, lại chống đỡ ta trên trăm năm khổ công, xem ra muốn giết hắn không phải chuyện dễ. Diệp Thiên Trạch cầm thương, cánh cửa kia thời gian dần trôi qua biến mất, theo sát trường thương đầu thương, cũng xuất hiện ở một phía khác. Hắn thu thương, nói, chưa hết ha, xem ra muốn đăng lên đỉnh cao nhất, cũng không phải là chuyện dễ, gia hỏa này, cũng không tính là cái kia bảy yêu nghiệt trong mạnh nhất giả sao. Cái này Bất Chu Sơn một vạn trong, bây giờ ta có lẽ là tại 1.000 dặm phạm vi, mỗi đăng trên 1.000 dặm, linh thú cùng cường giả thực lực các không cùng nhau đồng, tiếp xuống, sợ là có vô số sinh tử đấu. Diệp Thiên Trạch không còn khinh thường Bất Chu Sơn nhân tộc yêu nghiệt, mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, có thể kiếp này tu luyện, kém xa đối phương thời gian. Tựa như cái này lên đỉnh cao nhất, một tên bí thuật sư, lại có thể tại hắn đoạt mệnh một thương trong đào tẩu, lúc nhóm thực lực, hoàn toàn không kém hơn hắn giờ phút này. Cảm ngộ, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta cần gì cảm ngộ, địa chi cảnh tại ta mà lời, chỉ là linh lực nhiều ít. Hắn biết rõ cảnh giới của mình giới, nhìn như muốn đột phá, nhưng không có đột phá, con kia là bình thường người cảm giác. Hắn cần yếu là càng nhiều nguyên khí, càng nhiều linh thú tinh huyết, tất cả thiên tài địa bảo. Cái này là hồn thiên chiến thể, thực lực cường đại đồng thời, tiêu hao tài nguyên cũng là của người khác gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần nhiều. Rời đi nơi đây, Diệp Thiên Trạch mở ra hắn Bất Chu Sơn con đường. Nửa tháng sau, hắn gặp không ít ẩn tàng trong Bất Chu Sơn, thực lực cường đại yêu nghiệt, nhưng cái này là thứ nhất trọng 1.000 dặm yêu nghiệt. Đây cường giả, già trẻ lớn bé, chừng hơn ngàn người. Mỗi cái người đều do riêng phần mình địa bàn, tựa như cường đại linh thú hoạch thiết lãnh địa. Mà lúc trước hắn gặp đến lên đỉnh cao nhất địa phương, liền tại lên đỉnh cao nhất địa bàn, mà căn cứ Bất Chu Sơn lặn quy tắc, vượt vào hắn nhân địa bàn trong đi săn, liền tại hướng về chỗ này địa phương tuyên chiến. Nhưng tại những này khu vực trong, cũng linh hoạt lấy rất nhiều dị tộc, bởi vậy, chỉ cần không phải trực tiếp hướng về chủ nhân khiêu khích, bình thường người cũng chỉ là cảnh cáo một chút, chỉ cần rời đi là đủ. Nghĩ tới thật cho rất đẹp, không ra một phần khí lực, lại chiếm cứ núi trên tốt nhất địa phương, sợ thật sự cho rằng Bất Chu Sơn là nhà mình mở. Hiểu rõ Bất Chu Sơn quy tắc về sâu, Diệp Thiên Trạch bắt đầu tại núi trong không chút kiêng kỵ đi săn, gặp đến linh dược cùng tài nguyên, tự nhiên cũng sẽ không để qua. Dậy ban đầu, những này người cũng không có đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ, bởi vì lúc trước thử qua, đều biết Diệp Thiên Trạch khó đối phó. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch càng ngày càng quá mức. Có lúc tại địa bàn của bọn hắn trên, một lưu lại tựu là mấy ngày, địa bàn trên linh thú, cái kia là bị hắn giết sạch sẽ. Lần này chọc giận rất nhiều yêu nghiệt, nguyên bản cũng không kết minh yêu nghiệt, lập tức liên hợp lên, quyết định muốn sát Diệp Thiên Trạch, phân cái kia 2,5 tỷ điểm cống hiến. Cái này một ngày, Diệp Thiên Trạch vừa mới trảm một đầu địa cấp linh thú, lại cảm thấy cảm giác nguy cơ. Hắn ngồi xếp bằng tại tảng đá trên, rèn luyện tinh huyết trong cơ thể, cái này một lần hắn thật cảm thấy muốn đột phá. Mà lại là bảy đại linh lực, muốn cùng một thời gian đột phá. Nên biết, cái này mấy ngày hắn chém giết hơn ngàn con linh thú, mà những linh thú này, có thể cũng là siêu việt bên ngoài giới cùng cấp số gấp 10 linh thú. Trốn tránh làm gì, ra đi, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, phía sau hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, coi hắn quay đầu khi đó, chỉ thấy một cái kim quang, đã đến trước mặt. Bang, hỗn nguyên tán triển khai, cái này kim quang trùng điệp đụng tại hỗn nguyên tán trên. Một cỗ kinh khủng kiếm khí bộc phát, nương theo mà đến là như sơn cự lực. Diệp Thiên Trạch cảm giác hai tay đau đớn, liền lùi lại mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Nhưng mà, cái kia kim quang đột nhiên chia ra làm 12, biến thành 12 thanh tiểu kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, vô kiên bất tồi kim linh lực, cùng cái kia bồng bột kiếm khí, tựa hồ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trước mắt của hắn toàn là kim quang, Diệp Thiên Trạch bế trên song mắt, trong tay hỗn nguyên tán hóa thành tề thiên côn. Ngũ hành linh lực phun trào, toàn lực cường hóa thổ linh lực, liền tại một ký quét ngang thiên quân. Thương thương thương, kim thiết giao kích, đinh tai nhức óc, kim kiếm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ly, bên tai bỗng nhiên một trận chói tai tiếng xé gió, Diệp Thiên Trạch lạnh cả người, lỗ tai lệch ra, cường đại phong lôi chi lực, từ hắn chung quanh tập qua. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, cách đó không xa mấy khỏa song người vây quanh thô cổ thụ, trong nháy mắt đứt gãy, cuối cùng xuống tại núi trong, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lệ, ngay sau đó, lại là mấy chục nói toạc ra không thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch biến sắc, sau lưng phong lôi song rực triển khai, lúc này mau né. Rầm rầm rầm, cái kia là mang theo phong lôi lực lượng mũi tên, rơi xuống đất trên chẳng những lộ ra phong rảo sát, còn lộ ra lôi linh lực khí tức hủy diệt. Hắn liền tiếp theo tránh thoát 7 mũi tên, lúc này mở ra hỗn nguyên tán, còn lại 3 mũi tên, toàn đều đụng vào hỗn nguyên tán trên, nhưng hắn nhưng không có lui ra phía sau, mà là đón mũi tên, hướng phía bắn tên người, cưỡng ép đẩy đi qua. Cái này là một tên, người mặc thanh sắc chiến giáp tuổi trẻ, trong tay cầm một thanh kỳ dị cung, không có mũi tên, nhưng linh lực tựu là hắn mũi tên. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch nâng hỗn nguyên tán, hướng hắn đẩy ngang mà ra, tuổi trẻ khóe miệng lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh lại châm chọc. Tiếp cận chỉ có không đến 5 trượng, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, bỗng nhiên hóa thành tề thiên côn, tả tránh hữu tránh, tránh thoát hắn liền tiếp theo bắn ra 5 mũi tên. Nâng lên tề thiên côn, lại hướng thanh niên chán, đánh tới, ngũ hành linh lực cường hóa thổ linh lực, một côn này giống như núi. Tuổi trẻ biến sắc, hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chẳng những đón hắn bắn tên đi lên, vậy mà còn tới gần hắn thân thể. Có thể là, một côn này từ rơi xuống, thanh niên này lại đột nhiên vạch một cái vì năm, Diệp Thiên Trạch vào đầu một bổng, đánh vào trung ương tuổi trẻ thân trên, thanh niên kia trực tiếp nổ tung thành một đoàn bạch sắc sương mù. Phanh phanh phanh, trường côn quét ngang, năm cái tuổi trẻ, không hẹn mà cùng nổ bể ra ra, nhưng không có một cái là thanh niên bản tôn. Phân thân, Diệp Thiên Trạch đã qua nơi xa quét qua, phát hiện thanh niên bản tôn. Hắn chính muốn làm thịt thanh niên này, sau lưng một cái tật phong tránh qua, theo sát lấy một tên thân cao một trượng cự hán, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Nếm thử ta đại địa chi quyền, hắn rít lên một tiếng, nâng lên nắm đấm lại hướng Diệp Thiên Trạch mặt đánh tới. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy cái này hư không, phảng phất động lại, đem hắn nghiền ép, linh lực căn bản không thi triển ra được. Mắt thấy nắm đấm rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này thân thể bên trong huyết sát khí bạo phát, triển khai hồn thiên chiến thể, tám trượng thân thể, vọt thẳng mở thổ linh lực hư không ngưng kết, huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Phanh, nắm đấm cùng nắm đấm xuống cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, hư không tê liệt, hai người đồng thời bị đẩy lui về. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt cự hán, cười nói thật hồn hậu thổ linh lực. Cự hán lui về phía sau mấy chục bước, thân hình vừa đứng vững, nhìn qua Diệp Thiên Trạch lại là không nói một lời, nhưng hắn trong mắt cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cũng dám cùng hắn đối quyền. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác đến, hai chân của mình thật giống như bị thứ gì hấp xả ở. Mặt đất một trận sụp đổ, như đồng vũng bùn, hai chân của hắn một chút lại hõm vào. Thổ linh trận, Diệp Thiên Trạch biến sắc, đại địa hóa thành vũng bùn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ, vậy mà còn có trận sư. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một tên áo trắng lão phụ người xuất hiện, nàng chính khống chế trận pháp, mà lại phạm vi càng ngày càng lớn. Tại hắn hãm sâu thổ linh trận khi đó, tại đỉnh đầu của hắn, cũng xuất hiện một người, đúng vậy lên đỉnh cao nhất. Bút trong tay của hắn vẽ ra ba bút, hóa thành một tấm lưới, cái lưới này trong lộ ra vô số nhọn đâm, lại hướng Diệp Thiên Trạch che lên xuống tới. Theo sát lấy, cái kia kim sắc cự kiếm, xuất hiện lần nữa, nhưng cái này một lần lại là một người trung niên, cầm cự kiếm hướng hắn chảm xuống dưới. Kim linh lực không gì không phá, tê liệt hư không. Cầm cung tuổi trẻ, lại lần thôi động linh lực, đem cung kéo đến trăng tròn, liền tiếp theo mấy chục tiến, hướng Diệp Thiên Trạch phóng tới. Những này tiến giữa không trung trong ngoặt lệch ra, rồi sau đó phong tỏa Diệp Thiên Trạch bốn phía. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nói chưa hết ha, người tiên tiến kinh thần ngọc trong nghỉ ngơi một chút, chờ ta đánh xong một trận này, người trở ra. Được chưa hết đưa vào kinh thần ngọc về sâu, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, đem Diệp Thiên Trạch vừa tài sở đứng chi địa, nổ ra một cái hơn 10 trượng hố to, hố bên trong không có một ngọn cỏ. Vây công Diệp Thiên Trạch 5 người, cũng cau mày lên đỉnh cao nhất nói, chết sao? Ta nhóm thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn đều có thể thắng ta các loại, huống chi là 5 người liên thủ, khẳng định chết. Cự hán nói, không sai, tiểu tử này đầu đội lên 2,5 tỷ tiền thưởng, còn như thế không tuân quy củ, liền tại tự tìm đường chết. Cầm cung tuổi trẻ nói, ha ha, cái kia áo trắng lão phụ nói, vào ta thổ linh trận, ta như là không mình buông ra, không có người trốn thoát. Tay cầm kim kiếm trung niên nhẹ gật đầu, nói ta chiêu kiếm này chém xuống, sợ là vô tộc nhục thân, cũng biết bị đánh thành hai nửa. Vài người cái này mới thở dài một hơi, đang chuẩn bị thương lượng như thế nào phân cái kia 2,5 tỷ điểm cống hiến, nơi xa truyền đến Diệp Thiên Trạch thanh âm, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1073, Lão Hổ Phát Huy. Năm người một mặt khó coi, bọn hắn thậm chí không biết, Diệp Thiên Trạch là dùng biện pháp gì thoát đi rơi bọn hắn vây công, mà tổ tại vừa mới, bọn hắn còn lời thề son sắt cho rằng Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng trốn được. Ngươi làm sao chạy thoát? Lên đỉnh cao nhất hỏi nói. Ngươi làm ta khờ nha, tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Thiên Trạch nói. Diệp Thiên Trạch dùng có thể là biến hóa chi thuật, trực tiếp rút nhỏ, thoát đi vây công hạch tâm chi địa, bằng không tránh không được sẽ chịu rất lớn thương thế. Trừ phi là đế cảnh thuấn di, bằng không căn bản không có khả năng thoát ly ta trận pháp, hắn không có khả năng thuấn di. Lão phụ người nói, huống chi còn có chúng ta bốn người vây giết, nắm cung tuổi trẻ nói, mấy người các ngươi, xác thực lợi hại, lại không biết, người ngoài có người, thiên ngoại có thiên đạo lý. Diệp Thiên Trạch cười nói, đã tới, vậy liền chớ đi. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, cái thứ nhất công kích, liền tại cái nào áo trắng lão phụ người, cái này là một tên trận sư. Mà trận sư không sở trường dài gần chiến, thân thể cùng đan sư cùng luyện khí sư không nhiều đại khác biệt. Nhưng nếu như để trận sư triệt để thi triển ra, nhưng cũng là khó dây dưa nhất, bởi vậy Diệp Thiên Trạch đầu tiên công kích liền tại cái này tên áo trắng lão phụ người. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cận thân lão hủ, lại về tu luyện mấy chục năm sao? Lão phụ người thấy Diệp Thiên Trạch đánh tới, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại dưới chân của nàng, lúc này dâng lên trận văn. Trận văn hợp thành từng mặt cự đại tấm chắn, cùng thiên địa này phù hợp, chặn tại Diệp Thiên Trạch công sát tới phương vị. Thật sao? Diệp Thiên Trạch giễu cợt một tiếng, thân trên khí huyết phun trào, sau lưng tám đôi cánh, lấp lóe ra quang mang chói mắt, ngũ hành linh lực, thôi động phong lôi linh lực, cùng một thời gian, tràn vào trong tay Tề Thiên Côn bên trong. Hô, một côn này tử vung mạnh hạ, đánh vào những cái kia đại thuẫn trên, chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn, cây gậy giống như là Thái Sơn áp noãn. Trận kia văn trong nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy cây gậy tựu muốn rơi xuống, đột nhiên một thân ảnh lấp lóe mà tới, đón cây gậy, liền tại một gậy đánh tới. Thổ linh lực cùng phong lôi chi lực đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, cái này tới tương trợ, đúng vậy cái kia tên chủ tu thổ linh lực cự hán. Hắn cũng tương tự là dùng cây gậy, mà lại hắn cây gậy còn là tiên khí, có thể hắn lại không nghĩ đến, lấy lực lượng của hắn, thêm trên trước đó đón đỡ những cái kia trận thuẫn. Mình vậy mà vẫn không thể nào trấn khai Diệp Thiên Trạch. Phản thật cho bị Diệp Thiên Trạch, một gậy ngẩng lên eo, hai chân hãm sâu đến trong đất mặt, trên người xương cốt ma sát, truyền đến tê liệt kịch liệt đau nhức. Khí lực thật là lớn, cự hán sắc mặt rất không tốt. Ăn ta một tiếng, nắm cung tuổi trẻ, lúc này đem trong tay cung, kéo đến trăng tròn. Nương theo lấy siêu một tiếng, một tiếng này hóa thành phong lôi nhị long, giữa không trung trong phát ra chấn thiên gào thét, hướng Diệp Thiên Trạch phần lưng bắn đủ. Diệp Thiên Trạch giễu cợt một tiếng, cái kia cự hán lúc này cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian thôi động toàn thân thổ linh lực, ở xung quanh người ngưng tụ ra từng tầng linh lực áo giáp, bao vây cực kỳ chặt chẽ. Quả nhiên, ở đâu phong lôi nhị long đánh tới trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch đột nhiên bước ra rời đi, một tiễn này trực tiếp bắn trúng trung niên cự hán. Ầm ầm, phong lôi gào thét, trung niên cự hán bị đụng bay mấy chục trượng bên ngoài, đứng lên khi đó toàn thân cũng là sét đánh cùng bị phong thiết cắt nhỏ vụn vết thương. Cự hán một ngụm nghịch huyết phun ra, mắng to nói, Liên Thành, người tiểu vương bát đản này, người đã qua cái nào bắn đâu. Gọi là Liên Thành nắm cung tuổi trẻ nghe xong, cũng là khó chịu, hồi nói, người quấn không ở hắn, người chẳng lẽ quái ta. Uổng cho người tu còn là thổ hệ đại địa chi lực, ta nhìn tựu là một cái mai rùa tử. Cự hán khí rất muốn xé nát Liên Thành, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cũng đành phải tạm khi đó buông xuống ân oán. Tiểu tử này, đi đâu rồi? Lên đỉnh cao nhất quét chung quanh một mắt, lập tức ở xung quanh người, vẽ ra mấy chục đạo tường, chiếu chiếu bật bật, lại vẫn không cảm giác được an toàn, trực tiếp lại vẽ ra một đạo môn. Liên Thành xem xét, lúc này cũng triển khai phân thân, bao quát bản tồn tại bên trong, hết thảy 6 thân ảnh, riêng phần mình tản ra. Bọn hắn thực lực tuy mạnh, có thể cái kia phải lắm có thể phát huy xuất từ thân ưu thế thời điểm. khả năng đủ cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Mà Diệp Thiên Trạch chốc lát lẩn tránh bọn hắn ưu thế, đánh bọn hắn nhược điểm, bọn hắn tự nhiên không dám cùng Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể cứng đối cứng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Duy một không có triển khai phòng ngự, liền tại cái kia cầm kim kiếm trung niên người, hắn thật cho rất hy vọng Diệp Thiên Trạch tới công hắn. Bọn hắn nhìn nhau một mắt, đột nhiên nhớ tới một cái người, lúc này cùng một chỗ nhìn đi qua, bỗng nhiên khi đó sắc mặt đại biến. Lên đỉnh cao nhất hô nói, lão bà tử, tranh thủ thời gian độn. Cái kia áo trắng lão phụ nghe xong, biến sắc, nàng sớm đã đi tại vừa mới, tự chui ra khỏi mấy trăm trượng bên ngoài, đồng thời một lần nữa khắc họa trận văn, chuẩn bị tái chiến. Nghe đến lời này, nàng lập tức dẫn động dưới chân, mới khắc họa đến một nửa trận văn. Muộn, một cái âm thanh lạnh lẽo truyền đến, Diệp Thiên Trạch lặng yên không tiếng động đi tới phía sau nàng, giơ chân lên chấn động. Cái kia vừa mới dâng lên trận văn, tại bàng đại linh lực va chạm hạ, trực tiếp tán loạn, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết ánh sáng lóe lên, móc ra thí thần chùy. Đưa tay một cắt, áo trắng lão phụ đầu người, lại rơi xuống, Diệp Thiên Trạch thân trên một tia huyết đều không có tung tóe đến, liền rời đi nguyên địa, hướng nắm cung liên thành công sát mà đi. Nhìn xem cái kia nguyên địa, máu chảy như suối thi thể, còn lại bốn người, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bà lão này người, nương tựa theo vô số trận pháp, được lấy tại Bất Chu Sơn đặt chân, luôn luôn cẩn thận, chưa hề không ra chính mình hang ổ. Lần này tới, nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch đầu đội lên 2,5 tỷ điểm cống hiến, nàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy ra. Nhưng nàng một tay trận văn, vận dụng xuất thần nhập hóa, khoảng cách thiên cấp trận sư, vậy cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ngày bình thường nếu là có người tiến vào nàng bố trí trận pháp trong cạm bẫy, cái kia cũng là cửu tử nhất sinh, lại không nghĩ đến, hôm nay thế mà chết tại nơi này. Liên Thành bị sát cơ khóa chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bao quát bản tôn tại bên trong 6 thân ảnh, hướng phương hướng khác nhau, trực tiếp trốn chạy. Diệp Thiên Trạch quét một mắt, khóa chặt trong một thân ảnh, trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành huyền thiết đại thương, xoay người ném ra. Ngươi bắn ta nhiều như vậy tiễn, ta cũng trả lại ngươi một thương. Ngũ hành linh lực, thôi động phong lôi chi lực, hội tụ tại huyền thiết đại thương trên, phát ra lệ thanh âm, phá không mà đi, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo ra từng vòng gợn sóng. Liên Thành như là không chạy, Diệp Thiên Trạch thật đúng nhìn không ra cái nào là hắn bản tôn, có thể cái này vừa chạy, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên Trạch cảm giác đến linh lực ba động không đồng, trực tiếp phát hiện chân thân, mà nếu như hắn không chạy, thậm chí có thể chống cự một thương này. Có thể hắn lựa chọn chạy, được phía sau lưng lộ cho Diệp Thiên Trạch, lại tương đương từ bỏ tất cả phòng ngự. Cảm giác đến cảm giác nguy cơ khi đó, Liên Thành quay đầu lại, lại nhìn đến phong lôi quyển dậy đại thương, hướng hắn bay tới, hắn lúc này thôi động bảo vật, toàn lực đón đỡ. Nhưng mà, cái này có thể là Diệp Thiên Trạch toàn lực một thương, huyền thiết đại thương phá không, trực tiếp phá vỡ tất cả bảo vật, xuyên thấu hắn trên người tiên khí chiến giáp, đem hắn một thương, đóng đinh tại địa trên, hắn năm cái phân thân, đồng thời nổ bể ra. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng, trực tiếp chiếm cung trong tay của hắn, nói cái này có thể là đồ tốt a, đáng tiếc, ngươi thật giống như không thế nào biết dùng, tiện tiện nghi ta. Cây cung này có thể là rất có lai lịch, Diệp Thiên Trạch kiếp trước tự gặp qua, muốn không phải Liên Thành nhiều lần triển khai, hắn đều nhận không ra. Liên Thành toàn thân run rẩy, nói, ngươi dám giết ta, nhất định bị. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiên Trạch rút ra huyền thiết đại thương, đưa tay nhất đao, chảm hắn đầu kế tiếp. Cảm thấy người nào? Còn lại ba người, sắc mặt không so với khó coi, cự hán theo bản năng lui về phía sau một bước, mà cái kia cầm kim kiếm trung niên, cũng là thân trên lắc một cái. Truyền lời quả nhiên không giả, Diệp Thiên Trạch căn bản là không quan tâm cái gì quy tắc, hắn đi địa phương, hắn tự là quy tắc. Lên đỉnh cao nhất nuốt một cái khẩu nước, trực tiếp bước vào mình vẽ môn, biến mất vô tung vô ảnh, hắn cũng không phải là không dám cùng Diệp Thiên Trạch đọ sức một phen. Chỉ là nhân hoàng đường còn không có mở ra, như thế đại cơ duyên, không muốn hao tổn quá nhiều thực lực, mà Diệp Thiên Trạch loại này hung ác người, căn bản là không chơi cái gì quy tắc, cũng không nói cái gì xáo lộ, xuất thủ tự là liều mạng tranh đấu, người không chết, tự thân ta vong. Sống nhiều năm như vậy, mà lại tại Bất Chu Sơn sinh tồn, cái nào không tiếc mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đụng trên là cái à, không sợ chết. Lên đỉnh cao nhất vừa đi, cầm kim kiếm trung niên người, cũng không tiếp tục chiến chi ý, thật muốn liều mạng tranh đấu, hắn cũng không có nắm chắc, chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia tên cự hán, hắn đang chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên Trạch hô nói, dừng lại. Cự hán toàn thân lạnh lẽo, quay đầu hung ác nói, ngươi muốn như thế nào, coi là ta thật không dám cùng ngươi liều mạng tranh đấu sao? Ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng là chúng ta như là liều mạng tranh đấu, chết khẳng định là ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta có thể cho ngươi cho cơ hội, được mạng của mình kiếm về. Cự hán mặt lạnh lấy, có chút phẫn nộ, tại núi trên lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn chỗ nào chịu người như vậy uy hiếp qua. Bất quá, hắn biết rõ một điểm, mình phẫn nộ, chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch là cái vừa trên núi tuổi trẻ người, nếu như đổi lại là cái tại núi trên, đã sớm ngây người mấy chục năm, trên trăm năm ra hỏa, hắn chắc chắn sẽ không phẫn nộ. Có thể tại núi trên còn sống, bọn hắn đều rõ ràng một cái đạo lý, vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, cũng không thể mũi nhọn nhất định lộ, càng không thể bại lộ mình quá nhiều át chủ bài, bằng không liền sẽ trở thành địch nhân săn giết mục tiêu. Chỉ cần không liên quan đến hạch tâm lợi ích, cảm thấy nhận sợ, vậy thì phải nhận sợ, dù sao tại cái này tầng lần, mọi người thực lực kỳ thật đều cùng tiếp cận, có bao nhiêu cân lược, đều rất rõ ràng. Sinh tử chiến, vậy liền là cho người khác cơ hội, lên đỉnh cao nhất rõ ràng có thực lực, nhưng hắn còn là xoắn suýt 5 người, mới đủ vây giết, một thấy sự tình không ổn, lập tức liền chạy, có thể nói là am hiểu sâu cái này núi trên quy tắc. Hiện tại Diệp Thiên Trạch thực lực, cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí có thể giết chết hắn, cự hán đáy lòng một nghĩ, cũng liền thăng bằng. Làm sao kiếm, cự hán hỏi nói, trả lời ta mấy vấn đề. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cứ hỏi, chỉ cần không phải hỏi lá bài tẩy của ta, hỏi nhược điểm của ta, ngươi hỏi 100 cái, ta cũng trả lời ngươi. Cự hán nói, cái này Bất Chu Sơn, có bao nhiêu yêu nghiệt? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này Bất Chu Sơn theo chân núi đến đỉnh núi, hết thảy 1 vạn trong, mỗi 1.000 dặm một cái tầng lần, ta cũng không rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, ta mới tại núi trên, ngây người hơn 100 năm, tại ta trước đó, cũng có rất nhiều yêu nghiệt tới núi trên, sống chết của bọn hắn, ta chỗ nào hiểu được, nhưng là... Nhìn đến Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, cự hán lại nói, theo ta được biết, có lẽ có mấy ngàn người. Mấy ngàn là bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ngạch 7, 8 ngàn cự hán một mặt khẩn trương, đến thiên cảnh, sống 1.000 năm không là vấn đề, người hướng phía trước suy tính, vào Bất Chu Sơn, này 1.000 năm trong, tốt xấu có lẽ có 7, 8 ngàn sao. Dựa theo Bất Chu Sơn ước hẹn, nhân tộc không thể có siêu việt 1.000 người quân đoàn, tiến vào Bất Chu Sơn, không thì liền sẽ chịu đến nguyền rủa. Diệp Thiên Trạch nói, 7, 8 ngàn, người hù ta đây. Cái này không giống, cự hán nói, quân đoàn là quân đoàn, nhưng là cái người, mà lại xác thực có nguyền rủa a, có thể là cái kia là nguyền rủa tại toàn bộ nhân tộc thân trên, lại không phải nguyền rủa tại cái thân người bên trên. Người ý tứ này tựu lời nói, toàn bộ nhân tộc cho các ngươi trải phẳng nguyền rủa, các ngươi lại tại cái này núi trên, ăn ngon uống say, mặc kệ dưới người chết sống. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, cự hán đến không có ý tứ, phản thật cho đương nhiên nhẹ gật đầu, nói, ai bảo bọn hắn không đủ mạnh mẽ vậy sao? Bọn hắn muốn là đủ mạnh, cũng có thể đi lên a. Chương 1074, đại bại. Diệp Thiên Trạch nâng lên đao, tự muốn giết hắn. Cự hán lùi 3 bước, nói ra, ngươi muốn thật muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, ta muốn chạy, ngươi lại truy trên, cũng chỉ là lãng phí chính ngươi thời gian, trừ phi ngươi phá địa cảnh. Nếu như không sử dụng toàn bộ át chủ bài, Diệp Thiên Trạch xác thực không có cách, diệt đi trước mắt cái này người. Ngươi tên gì tới? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thái Sơn, cự hán nói, tu là thổ linh lực, đến từ bắc cảnh cự linh môn. Cự linh môn, Diệp Thiên Trạch nói, giống như là nghe qua môn phái này, tại Bất Chu Sơn, có lẽ thuộc về bắc cảnh liên minh sao? Không sai, thuộc về bắc cảnh liên minh, bây giờ ta mới là địa cảnh hậu kỳ tu vi, muốn phá thiên cảnh cũng không khó. Nhưng là, nhân hoàng đường không có mở ra trước đó, không người nào nguyện ý hiện tại phá cảnh. Thái Sơn nói, tự nói lên đỉnh cao nhất tên kia, nhìn như địa cảnh đỉnh phong, có thể hắn muốn nhập thiên cảnh, vậy cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Người nào đều biết, núi trên tài nguyên phong phú, cảnh giới có thể tích lũy hùng hậu một phần, vậy liền hùng hậu một phần, dù sao mỗi cái cảnh giới, cũng là có cực hạn, nếu như không cách nào đạt đến bản cảnh giới cực hạn, đã đột phá đến kế tiếp cảnh giới sẽ rất thua thiệt. Về sau muốn bổ đều rất khó. Còn có một vấn đề, Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi là như thế nào để quân bài không kỷ lục quân công? Cái này đơn giản a, ngươi trực tiếp tìm trận sư sửa chữa một chút quân bài bên trong trận văn là được, chỉ cần muốn kỷ lục, không câu thông chu thiên đại trận là được, nhóm đến ngươi cần muốn báo trên quân công khi đó, lại giải khai trận thế, như thế nội tình diện tích mệt mỏi quân công, liền sẽ đủ số phổ thông chu thiên đại trận, tiến vào đến quân đoàn quân công mỏng bên trong. Thái Sơn nói, người cái này người thật cho rất trên nói, còn biết che giấu mình thực lực, tại núi trên cùng dưới núi không đồng, có đồ vật gì cũng không thể bại lộ, càng không thể để cho người đỏ mắt, chốc lát bị người ta chằm chằm lên, vậy coi như thảm rồi. Tựa như vừa mới phát sinh sự tình, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ha ha, Thái Sơn xấu hổ cười một tiếng, nói, kỳ thật thực lực của ngươi cũng có thể tiến vào Bất Chu Sơn tầng thứ hai phạm vi, không đồng tầng lần, được đến tài nguyên cũng không đồng, cũng tỉ như cái này linh thú sao, thứ nhất trọng cùng chân núi hạ có gấp 10 chênh lệch, đến tầng thứ hai mặc dù không có gấp 10 chênh lệch, nhưng cũng có chênh lệch gấp đôi, càng đi núi trên đi, linh thú thực lực đều sẽ tăng cường, đồng cấp biệt phía dưới, rất khó vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có linh thú, nhìn xem cùng ngươi là một cái cấp khác biệt, lại có thể miểu sát ngươi. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, ngươi ý tứ này, chẳng phải là sợ ta tại thứ nhất trọng tai họa các ngươi, để các ngươi không có cách nào tu luyện sao? Thái Sơn xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, nhưng ngươi cũng đừng cho là chúng ta liền sợ ngươi, Bất Chu Sơn không chỉ có riêng chỉ có chúng ta, còn có dị tộc, mà lại dị tộc so với số người của chúng ta, muốn bao nhiêu trên mấy chục lần, bọn hắn là đại đội nhân mã trên núi, ngươi muốn là khơi dậy chúng nộ, thứ nhất trọng cái này hơn ngàn người, hợp nhau tấn công, ngươi tựu là thực lực mạnh hơn, cũng nhịn không được sao. Đợi đến hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này bắt đầu nghiên cứu cái kia quân bài, rất nhanh lại phát hiện cái này bí ẩn, lúc này đem bên trong trận văn, làm một phen sửa chữa, cái này mới kế tiếp theo xuất hành. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch, sửa đổi quân bài bên trong trận văn về sâu xa tại Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu bỗng nhiên xúc động, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này, vừa mới đăng sơn mấy ngày, liền học được những tên kia một bộ này. Lục Tú Phu tự nói, bất quá, dạng này cũng tốt, ta không biết vị trí của ngươi, người khác cũng không có khả năng biết. Dị tộc càng không khả năng biết rồi. Quân bài câu thông là Chu Thiên Đại Trận, chỉ cần tại Bất Chu Sơn, liền sẽ bị Chu Thiên Đại Trận sở cảm ứng, mà Chu Thiên Đại Trận, năm tộc trung trưởng, ngoại trừ cầm kiếm giả là các đại tộc quần mạnh nhất giả bên ngoài, các tộc tại Bất Chu Sơn thống suất, cũng có thể phổ thông Chu Thiên Đại Trận, tới dò xét Bất Chu Sơn bên trong tình huống. Thậm chí căn cứ quân bài quân công hiển hiện ra mạnh yếu, xác định vị trí bố trí mai phục, đánh giết một chút các tộc cường giả. Nhân tộc đại bộ phận không lên, bởi vậy loại này phổ thông Chu Thiên Đại Trận cảm ứng vị trí, cuối cùng bố trí mai phục đánh giết sự tình, bình thường cũng là bốn tộc tại làm, về phần đại quân đoàn xuất hành, muốn lẩn tránh Chu Thiên Đại Trận cũng rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng trận pháp sư, thiết hạ đại trận, che giấu khí tức là đủ. Đối với cái này, các tộc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì đế cảnh cường giả, cho dù có thể che đậy kín mình một bộ phận khí tức, chỉ khi nào hiện ra khí tức, lập tức liền sẽ bị khóa định, nhân tộc không giết ngươi, vu tộc sẽ sát, vu tộc không giết, tự nhiên có yêu tộc sát, là tuyệt đối không có khả năng trốn được. Giống như Diệp Thiên Trạch như vậy, trực tiếp nghênh ngang được đế cảnh cường giả phóng xuất đồ sát sự tình, cái kia là trực tiếp tại dị tộc bốn vị hoàng giả hổ khẩu trong nhổ nha, cơ bản trên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch sửa đổi quân bài, che đậy kín khí thức của mình về sâu lúc trước hắn chỗ tại địa phương, lập tức xuất hiện bảy cái dị tộc cường giả. Lấy thần tộc cầm đầu, yêu tộc cùng tu la tộc, đều có vài tên, cầm đầu thần tộc cường giả, trong tay cầm một cái la bàn, nói, kỳ quái, khí tức của hắn biến mất. Nơi đây phương mới kinh lịch qua đại chiến, xem ra là nhân tộc cường giả, cùng hắn đánh qua một trận, chỉ có hai cái có thể, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn học xong che giấu khí tức biện pháp. Một tên yêu tộc cường giả nói, lúc lần chúng ta đến đây, liền tại muốn giảng hắn chu sát, sống muốn thấy người, chết phải thấy xác. Một tên tu la tộc cường giả nói, không sai, chỉ cần giết hắn, cho dù nhân tộc cùng vu tộc ký kết minh ước, cũng không có người sẽ ủng hộ cái này minh ước, cùng chúng ta tam tộc đối nghịch, như thế chúng ta lại cũng có thể chuyên tâm đối phó vu tộc. Cầm đầu thần tộc cường giả nói, ô mau nhìn bên kia, tựa hồ có nhân tộc cường giả đến đây, cái này không phải ẩn tàng tại núi trên nhân tộc cường giả, những này người là đại đội nhân mã đến đây đi săn. Một tên yêu tộc nói, xem ra, nhân tộc chính thức bắt đầu đăng sơn, bất quá, cái này là một phần nhỏ nhân tộc đại bộ phận đều còn tại quan sát, chỉ cần cho bọn hắn chút khổ sở, phản đối đăng sơn người, liền sẽ càng ngày càng nhiều, phản đối minh ước người cũng biết càng ngày càng nhiều. Cầm đầu thần tộc cường giả nói, bằng không, trực tiếp ăn hết cái này 100 người tiểu đội. Tu la tộc cường giả diện mục dữ tợn nói, ta có thể là đã lâu đều không có nếm qua cái này mới mẻ thịt người mùi vị, như thế da mịn thịt mềm, nhìn ta đều chảy nước miếng. Nhiệm vụ của chúng ta là tru sát Diệp Thiên Trạch, không phải ngăn cản những này đăng sơn nhân tộc. Cầm đầu thần tộc nói, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên có người đi làm, các người cũng đừng quên, trước khi đến có thể cũng là lập xuống quân lệnh trạng, không tru sát Diệp Thiên Trạch, chúng ta về cũng là chết, giết hắn, ngươi về muốn ăn bao nhiêu mới mẻ thịt người không có ăn. Cái kia không đồng, cái kia là nuôi dưỡng cả người lẫn vật, sẽ không phản kháng, càng sẽ không dẫy giụa, những này nhân tộc cũng không đồng dạng, bọn hắn sẽ dẫy giụa, sẽ phản kháng, mà lại trong ánh mắt sợ hãi sắc thái, sẽ mang lại cho ta cực lớn khoái cảm. Tu La tộc cường giả nói, người đã đều nói như vậy, cái kia tại sát Diệp Thiên Trạch trước đó, ta là sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của chúng ta, có thể muốn là sát Diệp Thiên Trạch, người có thể đừng cản ta. Diệp Thiên Trạch nhục, đạt được cho chúng ta. Cái khác một tên Tu La tộc cường giả nói, đợi bọn hắn sau khi rời đi, nhân tộc đại bộ phận đã bắt đầu đăng sơn đi săn, bất quá, đây cũng không phải là đến từ Thạch Thành người, mà là Bắc Cảnh Liên Minh cùng Đông Cảnh Liên Minh người. Hai đại liên minh, điều động tinh thiêu tế tuyển mấy ngàn người, thuê không ít liệp nhân tử tứ trong, nổi tiếng liệp nhân dẫn đầu. Dậy ban đầu, bọn hắn tiến vào Bất Chu Sơn về sau, hay là vô cùng cẩn thận, một đường trên đều nghe đám thợ săn chỉ huy, không dám làm loạn. Có thể là, theo thời gian đi qua, Bất Chu Sơn thứ nhất trọng tài nguyên, nảy sinh bọn hắn trong lòng tham lam, thêm trên một đường trên, chỉ là gặp đến linh thú, không có gặp đến dị tộc, lá gan cũng càng ngày càng lớn. 1.000 người đại đội ngũ, biến thành bách nhân đội lại bắt đầu phân tán vì thập nhân đội. Lớn như vậy Bất Chu Sơn, 1.000 người đội ngũ, căn bản là một hạt không dậy nổi mắt cho bụi, phân tán về sau, tựa như đã qua trong hồ rót một chén mặc nước, căn bản nhiễm không dậy nổi nửa điểm nhan sắc. Nửa tháng sau, này 1.000 người đại đội ngũ, lục tục về tới Thạch Thành, ngoại trừ không cẩn thận mấy chục người, bị linh thú ăn hết bên ngoài, đều bình yên quay trở về. Bọn hắn mang về đại lượng linh dược cùng linh thú nội đan, mà những thu hoạch này, so với bọn hắn trước đó đã qua một năm, đi săn gì đó đều muốn bao nhiêu. Đi qua chuyên môn giám định sư một giám định, vô luận là linh dược dược hiệu, còn là linh thú khí huyết cùng nội đan, đều muốn xa xa thắng qua tại chân núi xuống đánh hảo quá nhiều, thậm chí có là vượt qua gấp 10 dược hiệu. Tính nộp lên thu thuế, hai đại liên minh cũng là kiếm lời cái chậu đầy bát mãn, đưa tới vô số người đỏ mắt. Hai đại liên minh nếm đến ngon ngọt, bắt đầu chuẩn bị đợt thứ hai lần đăng sơn, cùng Thạch Thành gia hạn khế ước thế lực khác, cũng bắt đầu tay chuẩn bị. Lý Triều Anh cùng chủ phụ Minh, nhận được không ít Thạch Thành nội môn ý kiến, để bọn hắn tổ chức lên đi săn đội, cũng vào núi săn thú. Lý Triều Anh lại không quyết định chắc chắn được, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, trưng cầu ý kiến chủ phụ Minh về sâu xác định nàng trước đó một chút sầu lo, quyết định tạm khi đó không bộ phận đội đi săn đăng sơn đi săn. Cái này tại Thạch Thành nội bộ, đưa tới không ít bạo động, dù sao Thạch Thành có thể là nhân tộc có thể đăng sơn công thần. Cái này cái thứ nhất nhục, để Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh liên minh ăn, cái kia là cẩn thận, có thể là nhân gia đều nếm đến ngon ngọt, còn không lên, cái này là muốn ồn ào loại nào. Nhưng Lý Triều Anh bất vi sở động, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng địa vị bây giờ, mặc dù Diệp Thiên Trạch được Thạch Thành đại đại nho nhỏ sự tình, cơ bản trên đều giao cho nàng. Có thể là, nàng hiện tại quyền lợi là Diệp Thiên Trạch cho, mà lại Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối, cũng không cho nàng một cái danh phận, giống như chủ phụ Minh, cái kia là kiêm nhiệm lấy hổ vệ cùng dũng tướng bảy bộ đại thống lĩnh chức vụ. Mà nàng lại không có cái gì, nàng tự nhiên cũng có thể lĩnh hội đến Diệp Thiên Trạch ý tứ. Cái này là tại cho nàng áp lực, nói cho nàng, mệnh của nàng còn là nắm giữ tại Diệp Thiên Trạch trong tay, nếu như Diệp Thiên Trạch muốn nàng chết, vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lý Triều Anh cũng không phải không muốn qua, muốn phản bội Diệp Thiên Trạch, nhưng mỗi lần xuất hiện ý nghĩ này, nàng lại bỏ đi. Thực tế là tại Diệp Thiên Trạch cùng Vu tộc ký kết công thủ đồng minh về sau, nàng tự tại cũng không có xuất hiện qua ý nghĩ này, bởi vì nàng biết, chỉ có đi theo Diệp Thiên Trạch mới có chân chính con đường phía trước. Mà nàng hồi đến Tây Cảnh liên minh trong, căn bản sẽ không chịu đến trọng dụng, chẳng những sẽ không chịu đến trọng dụng, bị hoài nghi là khẳng định, cho dù nàng lập xuống đại công, chỉ cần tu vi trì trệ không tiến, đời này cũng liền chấm dứt. Nhưng tại Diệp Thiên Trạch nơi này không giống, nàng có thật nhiều cũng có thể kỳ vọng tương lai. Đi nhầm một bước, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Lý Triều Anh nghĩ đến, có thể là, cái này một lần nếu như đi đúng, hắn hẳn là sẽ tín nhiệm ta, từ nay về sau. Cũng liền chân chính lên như diều gặp gió. Sau 10 ngày, một cái trọng đại quân tình truyền tới Lý Triều Anh nơi này, hai đại liên minh, liền đồng bất chu sơn các thế lực lớn, đăng sơn 3 vạn người, tao ngộ trọng chế. Chẳng những cái gì đều không có đến, 3 vạn người còn chỉ về không đến 1 vạn, gần 2 vạn cường giả, tại bất chu sơn bị dị tộc chém giết. Chương 1075, đối dịch, nhận được tin tức Lý Triều Anh, lại thở dài một hơi, hạnh tốt chính mình không có bộ phận người đăng sơn, bằng không Thạch Thành điểm ấy vốn liếng, sợ là đều muốn chôn vùi tại bất chu sơn bên trên. Mới xây đứng dũng tướng 7 bộ, cái kia có thể là Diệp Thiên Trạch bảo bối, cái này muốn là hao tổn, Diệp Thiên Trạch về, khẳng định được muốn nàng mạng nhỏ. Nghe đến tin tức, yêu tộc, thần tộc, phù tộc, tại bất chu sơn trên bố trí mai phục, đối các thế lực lớn người tiêu diệt từng bộ phận, 3 vạn người chỉ về hơn 9.000 người, mà lại từng cái mang thương. Quá thảm rồi, tam tộc cái này là xuống tay độc ác, quyết định chủ ý, không gọi chúng ta đăng sơn. Hạnh hảo chúng ta nhịn được không có đi, bằng không, chỉ sợ cũng được chôn vùi tại núi trên, trong tài nguyên mặc dù tốt, cái kia được có mệnh tiêu thụ a. Thạch Thành nghị sự đại điện bên trong, lòng người bàng hoàng, thứ 2 lần đăng sơn thất bại, đem nhân tộc tăng cao đăng sơn sĩ khí, triệt để đả kích xuống dưới. Hiện tại các thế lực lớn cảm xúc như thế nào? Lý Triều Anh hỏi nói. Rất buồn xem, lúc khi đó, một đám các thiên tài, đối Lý Triều Anh vậy cũng là tâm phục khẩu phục, nếu như là bọn hắn, liền theo đi. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị đăng sơn, Lý Triều Anh nói. Cái gì? Chúng nhân nghe xong, đều kinh ngạc nhìn Lý Triều Anh. Lục Nhiên nói ra, vài thế lực lớn, mới vừa vặn đại bại, chúng ta tự muốn đăng sơn, cái này không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, hiện tại đăng sơn, tự là đi chịu chết. Thần Vũ nói, ta đến không cho là như vậy. Chư Cát Khí nói, hiện tại đăng sơn, đối ta Thạch Thành có 2 chỗ cực tốt, một cũng có thể đánh dị tộc một cái trở tay không kịp, bọn hắn khẳng định cũng cho rằng, nhân tộc vừa mới kinh lịch thảm bại, không cách nào đăng sơn, cho nên chúng ta có xuất kỳ bất ý ưu thế. Nói đến đây, Chư Cát Khí nhìn chúng nhân một mắt, nói, thứ hai, hiện tại nhân tộc sĩ khí đê mê, khẳng định có người sẽ cầm đăng sơn sự tình, tới chế tạo đối Thạch Thành bất lợi dư luận. Thành chủ cùng vu tộc ký kết minh ước, nhân tộc tộc bên trong thế lực lớn, ngoại trừ một số nhỏ bên ngoài, đại bộ phận đều không đồng ý, bây giờ thảm bại, chính hảo cho bọn hắn lấy cớ. Chư Cát Khí nói không sai, Lý Triều Anh nhẹ gật đầu, Thạch Thành căn cơ, liền tại đăng sơn, nhân tộc như là kinh lịch đại bại, lại không còn đăng sơn, đối ta Thạch Thành trăm hại mà không một lợi, huống chi, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không thua tựu là thắng, nếu là có thể có chỗ thu hoạch, vậy dĩ nhiên nhất được. Chủ phụ Minh nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ, nếu như thành chủ ở chỗ này, hắn khẳng định cũng sẽ ủng hộ đăng sơn, thế lực lớn đăng sơn thất bại, cái kia là thế lực lớn thất bại, không phải chúng ta thất bại, lúc lần đăng sơn, lại lấy một nửa hổ vệ làm cơ sở, dũng tướng 7 bộ vì tùy tùng, chia làm 7 cái ngàn người đại đội, riêng phần mình cách xa nhau không muốn siêu qua 10 dặm, chiêu mộ cảm tử sĩ, cùng nhau đi tới. Dị tộc như là đến đây tiến công, chúng ta lập tức khép lại, dị tộc như là rút lui, chúng ta lập tức tách ra 10 dặm đi săn, có thể thu hoạch lại thu hoạch, không thể thu hoạch, cũng không cần cưỡng cầu. Chủ phụ Minh nói, theo chủ phụ Minh cùng Lý Triều Anh quyết định, đại bộ phận thiên tài đều bỏ đi đáy lòng sợ hãi, quyết định tiến hành thứ 3 lần đăng sơn. Việc này truyền ra, lập tức oanh động toàn bộ Thạch Thành, Thạch Thành tin tức, rất nhanh phổ thông các loại mương nói, truyền tới chiến trận bên trên. Khi tin tức kia truyền đến Lục Tú Phu tai trong khi đó, Lục Tú Phu có chút không vui, nói ra, Diệp Thiên Trạch tiểu tử này là theo trên dưới núi tới. Chút tổn thất này, an vị không ở rồi. Cái này đăng sơn quyết định, không phải Diệp Thiên Trạch làm ra. Trinh sát thủ lĩnh nói, Lục Tú Phu nghi hoặc nói, không phải Diệp Thiên Trạch, cái kia là gì người? Hắn còn tưởng rằng, là Diệp Thiên Trạch biết được nhân tộc đại bại tin tức, ngồi không yên, lập tức hồi đến Thạch Thành, tự mình chuẩn bị đăng sơn. Cái này sách lược mặc dù rất tốt, có thể Diệp Thiên Trạch tự mình về, lại khó tránh khỏi có chút không giữ được bình tĩnh, dù sao, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi là tại Bất Chu Sơn loại này địa phương, nhân tộc đã sớm đánh đã quen đánh bại. 2 vạn người tổn thất, mặc dù tạo thành cự đại ảnh hưởng, nhưng cũng coi như là cho 2 đại liên minh cùng Bất Chu Sơn thế lực một bài học, nói cho bọn hắn, dưới núi cùng núi trên, hoàn toàn là 2 cái khu vực khác nhau. Nhưng nếu như vậy hành quân lặng lẽ, chỉ sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng, bởi vậy, chỉ có lập tức phái người đăng sơn, cái kia mới là lựa chọn tốt nhất. Mà quyết định như vậy, nếu như là Diệp Thiên Trạch làm ra, mặc dù chứng minh hắn rất có xa gặp, nhưng cũng lộ ra không giữ được bình tĩnh. Lục Nhiên đại nhân nói, là một tên là làm Lý Triều Anh nữ tử tại Thôi Động. Trinh sát thủ lĩnh nói, trước đó ngăn cản Thạch Thành bộ phận đội đi săn Đăng Sơn người, cũng là nữ tử này. Lý Triều Anh, Lục Tú Phu kỳ quái nói, cái này là cái gì người, ta vì gì chưa từng nghe qua. Đại nhân không có nghe qua, đến cũng không kỳ lạ, bởi vì tu vi của người này mới vừa vặn địa cảnh sơ kỳ, tại địa cảnh cường giả trong, căn bản không có chỗ xếp hạng, tính là Bất Chu Sơn địa cảnh trong, tầng dưới chót nhất cái kia một hàng, bất quá nàng theo Thạch Thành thành lập liền theo Diệp Thiên Trạch, trước đó giống như còn phản bội qua Diệp Thiên Trạch, Thạch Thành phát hiện, cũng cùng với nàng có quan hệ. Trinh sát thủ lĩnh nói, nói như vậy, Diệp Thiên Trạch cái này, thật cho rất có quyết đoán, liền phản bội qua mình người cũng dám dùng, xem ra là rất có lòng tin khống chế ở người này nha. Lục Tú Phu nói, tiểu nhân cảm thấy, Diệp Thiên Trạch chỉ là tạm thời lợi dụng nàng mà thôi, ngày sau khẳng định còn phải đổi thành mình người, theo tiểu nhân biết, hắn hiện đang lợi dụng tụ bảo trai, đại lượng theo Thiên Nam Quốc điều khiển nhân mã đủ, bổ sung Thạch Thành chống chỗ. Trinh sát thủ lĩnh nói, ngươi biết cái đếch gì, ta nhìn cái này Lý Triều Anh là cái nhân tài, ngày sau Diệp Thiên Trạch khẳng định sẽ trọng dụng nàng, không cho nàng danh phận, là muốn để nàng biết, người nào là chủ tử, người nào là nô bộc, gọi Lý Triều Anh hảo tốt cho hắn làm việc. Lục Tú Phu nói, chân chính chấp tử giả, cái kia là lấy thiên địa làm thế cuộc, chúng sinh làm quân cờ, cái gì quân cờ không dám dùng. Cường giả có lòng tin khống chế cái gì quân cờ, người con kia là yếu giả ý nghĩ, bởi vậy, người cũng chỉ có thể làm cái trinh sát thủ lĩnh, gọi ngươi đi làm đại tướng quân, khẳng định được cho ta chỉnh loạn thất bát tao. Tiểu nhân thụ giáo, trinh sát thủ lĩnh cười khổ nói, lúc lần dị tộc chặn đánh nhân tộc Bất Chu Sơn đại quân, sẽ không quá nhiều, truyền lệnh vài vị đại tướng quân, lấy Long Viêm cầm đầu, Tả Gia yêu tộc, Hữu Gia Tu La tộc, chốc lát yêu tộc cùng Tu La tộc bên kia có động tĩnh, cho lão tử áp đi lên, kiềm chế lại bọn hắn. Lục Tú Phu nói cho Long Viêm, hai tộc như là dám trên Bất Chu Sơn, lại thẳng đến bọn hắn hang ổ, dưỡng lâu như vậy phiêu, cũng nên cho bọn hắn giãn gân cốt. Thạch Thành chuẩn bị đăng sơn tin tức, cũng không thể giấu giếm được qua dị tộc, mà lúc lần tam tộc liên quân, cũng không có mang quá nhiều người đủ, chỉ có 6.000, lại cũng không phải đại quân tinh nhuệ, mà là các tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra thợ săn. Dẫn đầu lúc lần tam tộc liên quân, đúng vậy là trên lần chạy thần tộc tên đem ngạo sóc, hắn là bị hàng nhất cấp, theo thần bảo phái ở đây, mục đích tựu là muốn đánh đau nhức nhân tộc, để nhân tộc không dám đăng sơn. Lấy 6.000 đối 3 vạn, chém giết hơn 2 vạn, mà Thôi Phương tổn thất không đến 1.000, tính là báo trước đó đại thù, ngạo sóc tin tưởng, từ đó về sau, nhân tộc lại muốn đăng sơn, sợ là được cân nhắc một chút. Diệp Thiên Trạch a Diệp Thiên Trạch, người cho rằng tam tộc là dễ đối phó như vậy nha, nhóm tin tức này truyền khắp người nhân tộc, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người sẽ nghĩ đến xé bỏ minh ước, cho dù không xé bỏ minh ước, sợ cũng không có người còn dám đăng sơn. Ngạo sóc đáy lòng muốn nói, chỉ cần nhân tộc không lên, tam tộc lại có thể chuyên tâm đối phó vu tộc, đến lúc đó, lại đến thu thập ngươi nhân tộc. Báo, bẩm báo tổng soái, nhân tộc lại bắt đầu đăng sơn. Trinh sát vội vã chạy tới báo cáo. Cái này sao có thể, nhân tộc mới vừa vặn kinh lịch đại bại, tổn thất 2 vạn người, làm sao còn dám đăng sơn? Yêu tộc thống suất hỏi nói. Không sai, nhân tộc luôn luôn nhát gan, chốc lát tao ngộ thất bại, liền sẽ thời gian rất lâu, không còn dám có động tĩnh, các ngươi không phải nhìn lầm đi rồi. Tu La tộc thống suất nói, chúng ta một mực dám xem Thạch Thành, xác thực là tới đăng sơn. Trinh sát nói, bọn hắn có bao nhiêu người? Ngạo sóc hỏi nói, 7.000 người. Trinh sát nói, trong có 1.000 hổ vệ, bất quá, hổ vệ là phân tán ở 7.000 người tại trong đó, chia làm 7 cái ngàn người đại đội. Trước bộ bây giờ cùng chúng ta người tiếp xúc, không có lấy đến tốt. Ngạo sóc nhíu mày, yêu tộc thống suất nói ra, không qua 7.000 người, trước đó 3 vạn người, đều bị chúng ta đánh quân lính tan rã, chúng ta ăn hết cái này 7.000 người, sát ánh sáng bên trong 1.000 hổ vệ, cũng coi như là cho thần tộc trước đó 1 vạn kim giáp rửa nhục. Không sai, 7.000 người cũng dám ra, cái này là muốn chết. Tu La tộc thống suất nói, xem ra, bọn hắn còn không có nếm đến giáo huấn. Nhất định cần một tên cũng không để lại đem bọn hắn ăn quang đầu người đưa hồi nhân tộc, bọn hắn mới biết nói lợi hại. Ngạo sóc lại trầm mặc, lãnh nói truyền lệnh xuống, ngũ tử đội, tập hợp vì 10 tử đội, vững bước triệt thoái phía sau, không ai muốn cùng nhân tộc dây dưa, chờ bọn hắn xâm nhập Bất Chu Sơn, lại phân mà kích. Người cái này là làm gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đánh không lại bọn hắn? Hai vị thống suất bất mãn nói, trước đây chúng ta đánh tan, cũng không phải là Thạch Thành quân đội, mà là hai đại liên minh người, bọn hắn cũng là khinh địch liều lĩnh, phân tán ở Bất Chu Sơn, mới bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, sĩ khí chốc lát sụp đổ, người lại nhiều vậy cũng chỉ là một quần biết di động đầu người mà thôi. Ngạo Sóc giải thích nói, hiện tại không giống, cái này nhất định là Diệp Thiên Trạch chủ ý, thừa dịp chúng ta không có thở dốc đủ, lập tức đăng sơn, mục đích chính là vì cùng chúng ta quyết chiến, chúng ta mang tới cũng là thợ săn, không phải quân đội, cùng bọn hắn cứng đối cứng, chúng ta lấy không đến tốt, thậm chí còn có thể như bọn hắn mong muốn. Có thể là, liền để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy đăng sơn sao? Yêu tộc thống suất nói, tự nhiên không phải, người đều sẽ phạm sai lầm, huống chi là 7.000 người đại quân, bọn hắn sai tựu sai tại, dùng quân đội tới cùng chúng ta tiểu đội thợ săn đối kháng, nơi này có thể là Bất Chu Sơn, không phải dưới núi Bình Nguyên, nơi này không thích hợp quân đội triển khai. Ngạo Sóc nói, chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện lỗ thủng, phân tán ra ra, chúng ta lại phân mà kích, chúng ta 6.000 thợ săn, có thể cũng là vào qua Bất Chu Sơn, tại Bất Chu Sơn đi săn hảo thủ, nhưng bọn hắn lại là một quần tại Bất Chu Sơn dưới chân kiếm sống thái kê. Hai đại thống suốt giờ mới hiểu được đi qua, bất quá, chúng ta còn là muốn làm hai tay chuẩn bị, lập tức thông chi ngươi yêu tộc cùng Tu La tộc bản bộ, để bọn hắn điều động 2.000 đại quân tiến đến, đoạn đường lui của bọn hắn. Ngạo Sóc nói, Diệp Thiên Trạch kẻ này, mặc dù chìm phủ quá sâu, có thể hắn dù sao tuổi trẻ, huyết khí phương cương, trước đó ăn hết như thế thiệt thòi lớn, cái này lần mang người tiến đến, không có thu hoạch, hắn sẽ không bỏ qua, chúng ta tựu là muốn cùng hắn kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội, rồi sau đó nhất cử đem hắn toàn diệt. Hai đại thống suất, cuối cùng lộ ra cười dung, tựa hồ nhìn đến một đầu dê, từng bước một đi vào bẫy dập của bọn họ.